Cái vương tử có tật giật mình, vì chính lão đã dạy khôn cho Phan Tịnh giả thua công chúa. Đồ đệ chấp phất tiên tử, lão chẳng hiểu chấp phất tiên tử có cự nữ mình không. Nhưng lão lập tức kéo Nhân Kiệt La Siêu ra bảo, La ca ca, chúng ta đi thôi, những con sâu rượu trong ruột đòi hỏi khó chịu lắm rồi. Chấp phất tiên tử nghe lão nói vừa cười vừa mắng lão. Lão hóa tử kia, ngươi định đi được ư? Ta hãy phạt ngươi ba chén đã. Cái vương tử xua tay lớn tiếng đáp, không được, không được, tiên tử phải cho lão hóa tử uống chén rượu mừng mới hợp lý. Chứ sao lại phạt? Chấp phất tiên tử bĩu môi, mặt bà ửng đỏ, bà vung cây phất trần phóng ra một luồng kinh lực ngấm ngầm chạy xuống người lão. Bà vừa cười vừa mắng, ngươi đi mà uống rượu. Cái vương tử từng nghe công lực chấp phất tiên tử chẳng kém gì Huỳnh Long tử. Lão muốn thử tài nên cười ha hả hỏi, phải chăng tiên tử muốn cho lão hóa tử một bài học? Lão vừa cười nói vừa phất tay áo, trưởng phong rít lên vù vù để chống lại kinh lực của chấp phất tiên tử. Ngờ đâu hai luồng kinh lực vừa chạm vào nhau, lão đã run lên nghĩ thầm, công lực chấp phất tiên tử còn có phần cao hơn Huỳnh Long tử một bậc thật. Nghĩ vậy, lão không dám chống nữa. Lão vội vừa kéo Nhân Kiệt vừa cười ha hả nói, tiên tử thần công ghê quá. Lão hóa tử rất là bội phục, La ca ca, đi thôi. Cái vương tử cùng Nhân Liệt La Siêu xẹt người đi băng băng xuống núi. Chấp phất tiên tử nhìn Huỳnh Long tử bằng cặp mắt tình tứ hỏi, Long ca, tiểu muội đến chậm một chút, Long ca bị thương rồi ư? Huỳnh Long tử âu yếm ngó chấp phất tiên tử, rồi lảo đảo bước tới cầm lấy tay bà. Lúc này dường như Huỳnh Long tử đã thay đổi tính nết khác trước. Phan Tịnh thấy Huỳnh Long tử như vậy cũng cảm khái nghĩ thầm. Sư phụ mình nay đã biến thành nhu nhược rồi. Chấp phất tiên tử dịu dàng nói, Long ca nên nghỉ ngơi thôi. Tiểu muội đến tìm Long ca đây. Phan Tịnh cũng lẩm bẩm, phải rồi, sư phụ phục mệnh sư tổ xong nghỉ ngơi là phải. Chàng vội lấy kinh ấn trong bịch ra, hai tay nâng lên trước mặt Huỳnh Long tử kính cẩn nói, sư phụ, xin sư phụ thu lấy kinh ấn vô tình đưa về cho sư tổ. Đồ nhi xin đi thôi, chuyến này đồ nhi đi tìm công chúa để giải thích mọi điều cho nàng hiểu rõ. Huỳnh Long tử thu kinh ấn rồi, chấp phất tiên tử nhìn chàng hỏi, người định đi đâu để kiếm công chúa? Từ khi y lấy được bối diệp chân kinh, công lực tiến bộ rất nhiều, nếu y không chịu gặp ngươi thì e chẳng có cách nào mà kiếm được. Phan Tịnh buồn rầu đáp, dù nàng ở góc bể chân trời, Tịnh Nhi cũng nhất định tìm cho bằng được. Huỳnh Long tử động tâm hỏi, Tịnh Nhi, ngươi bảo ngươi là thiên đình sứ giả, mà ta xem công lực ngươi hơn trước nhiều lắm, ngươi nói rõ vụ này cho ta hay. Phan Tịnh thành thực đáp, đồ nhi bị u động chúa đánh hất xuống Khe Lạc Hiền, may mà không chết, lại được gặp gia gia. Khe Lạc Hiền nguyên là một khu tuyệt địa trong võ lâm, nhưng lại là nơi ẩn cư của thiên giáo, giáo chủ đã tung hoành trong võ lâm trăm năm về trước. Đồ nhi cùng gia gia đã tìm được đến động phủ cùng nơi để báu vật của người. Gia gia đồ nhi thế là địch chính thức thừa kế ngôi thiên giáo giáo chủ. Huỳnh Long tử cùng chấp phất tiên tử đều ồ lên một tiếng. Rồi nói, Tịnh Nhi, từ đây ngươi là thiên đình sứ giả rồi đó. Phan Tịnh khẽ đáp, chính thế. Huỳnh Long tử lại hỏi, phải chăng quy luật của phái thiên giáo là thuận theo thì sống, nghịch mệnh thì chết? Phan Tịnh lại đáp, quả vậy. Huỳnh Long tử bất giác cười ha hả rồi đột nhiên quát hỏi, Tịnh Nhi, ta biểu gì ngươi có chịu nghe không? Phan Tịnh dùng mình vội cúi đầu kính cẩn đáp, lời sư phụ truyền dạy, có lý đâu đồ nhi dám chẳng tuân theo. Huỳnh Long tử lại vặn hỏi, nếu ta phản nghịch với ý ngươi thì sao? Dù sư phụ muốn đồ nhi phải tan xương nát thịt, đồ nhi cũng chẳng dám lùi bước. Huỳnh Long tử lại nổi lên một trận cười khoái trá, nhưng trận cười này làm chuyển động thương thế, đột nhiên lão thổ ra một bụng máu tươi. Phan Tịnh cùng chấp phất tiên tử vội vàng nâng đỡ lão. Huỳnh Long tử định thần lại rồi trầm giọng nói, Tịnh Nhi, mối họa phúc của võ lâm là thiên chức của Ngô Bối. Huống chi đời ngươi còn bị mối tình ràng buộc, giờ đã có sư mẫu ngươi trông nom cho ta đủ sức. Ngươi đi đi thôi, bây giờ ta về ẩn cư tại động Bất Lưu Nhân, lúc nào ngươi muốn tìm ta thì tới đó sẽ gặp. Phan Tịnh kính cẩn vâng lời, chấp phất tiên tử cũng nhìn Phan Tịnh cười nói, Vân Nhi giận ngươi lắm đó, ta e rằng khó bề biện bạch, ngươi phải nhượng bộ y mới xong. Nếu y cứ nằng nặc không chịu phục tiện thì ngươi cầm ngọc phất lệnh của ta đưa cho y. Bà nói xong, móc trong bọc ra một cái phất trần ba tấc bằng bạch ngọc chạm trổ rất tinh vi đưa cho Phan Tịnh. Phan Tịnh thu lấy ngọc phất lệnh cất vào bọc, rồi lại tả hai vị tôn sư, chờ gót toan xuống núi thì Chấp Vất Tiên Tử kêu chàng đứng lại hỏi. Tịnh Nhi, vừa rồi ta lên núi có thấy một nhà sư mày trắng. Dường như bị thương nặng lắm, phải chăng ngươi đánh y? Phan Tịnh biết ngay là Huyền Thiên Nhất Quái liền đáp. Chính phải, Chấp Vất Tiên Tử nghiêm sắc mặt nói. Tịnh Nhi, y là người nơi cửa Phật, sao ngươi lại nặng đòn đến thế? Nhân vật giang hồ dù giỏi võ công cũng phải lấy nhân đức làm trọng, ngươi đã hiểu ý ta nói chưa? Phan Tịnh biết rằng Chấp Vất Tiên Tử chưa rõ nhà sư này chính là Huyền Thiên Nhất Quái. Nhưng lúc này không tiện giải thích, chàng chỉ trả lời, dạ, đệ tử xin tuân lời giáo huấn. Huỳnh Long Tử liền nói xen vào, tiên tử trách lầm y rồi, lão quái vật đó chưa chết là có phúc lắm đó. Tịnh Nhi cứ việc đi thôi. Phan Tịnh thi lễ rồi trở gót chạy xuống núi. Chàng vừa chạy xuống tới chân núi bỗng thấy trong đám cỏ có tiếng sột soạt. Rồi một bóng người đi ra. Chàng liền vận động chân khí dừng bước thủ thế để đối phó. Nhưng chàng nhìn kỹ lại thì người đó chính là Địa Quân Thượng Quan Từ. Chàng vội vàng chạy đến trước mặt thi lễ nói. Tiểu điệt không biết là Thượng Quan thúc thúc. Xin có lời thỉnh an. Mới cách có mấy ngày mà chàng thấy Thượng Quan Từ già đi nhiều. Thượng Quan Từ cầm tay Phan Tịnh hỏi. Tịnh điệt, phúc ngươi lớn quá, ngươi bị nội thương đứt hết tâm mạch mà nay đã khỏi rồi. Ngươi có tìm thấy Xích Lôi Thần Quân không? Phan Tịnh kính cẩn đáp, Xích Lôi Thần Quân chính là sư tổ Tiểu Điệt. Tiểu Điệt nhờ sư tổ ban cho một viên Xích Lôi Thần Đan mới chữa được khỏi bệnh. Địa Quân gật đầu, lẳng lặng không nói gì, rồi đột nhiên sắc mặt rầu rầu ra chiều bi thảm. Phan Tịnh động tâm hỏi, Thượng Quan thúc thúc, thúc thúc có điều chi băn khoăn mà vẻ mặt lại lo buồn đến thế? Vì lẽ gì một mình thúc thúc đến đây? Thượng Quan Từ buồn rầu đáp. Tịnh Diệt, công lực của ta bị người tước bỏ. Ta chẳng cam tâm, mấy bữa nay thơ thẩn đó đây. Lòng ngổn ngang trăng mối lo buồn. Ta vừa được nghe Phan Huynh đã làm thiên giáo giáo chủ. Hiền Điệt ơi, ta tự nghĩ bây giờ mình chỉ còn biết chút y thuật ắt cũng có thể giúp y được phần nào trong công. Cuộc nghĩa cử, nhưng ta không hiểu Phan Huynh có bao dung chăng? Phan Tịnh nghe nói cả mừng đáp. Thượng Quan thúc thúc. Võ Lâm đang lâm vào tình trạng rối ren, phái thiên giáo thực có ý muốn ổn định lại tình thế. Bây giờ đang lúc cần người, tiểu điệt chỉ sợ không người được Thượng Quan thúc thúc có lý đâu ra phụ lại chẳng bao dung. Bây giờ tiểu điệt xin dẫn thúc thúc về gặp Gia Gia. Người một mình ở dưới khe núi đang tịch mịch mong chờ. Thượng Quan Từ phấn khởi tinh thần, đi theo Phan Tịnh xuống khe Lạc Hiền cùng thiên hiệp Phan Khôn trùng phùng. Nỗi mừng vui của hai người dĩ nhiên khôn tả. Hôm sau Phan Tịnh rời khỏi khe Lạc Hiền, chàng nghĩ đến lời Chấp Vất Tiên Tử cho biết là Huyền Thiên Nhất Quái chưa chết. Liền định đi truy tầm hắn đặng xuống phục mệnh Vô Tình phu nhân. Đồng thời chàng muốn đi kiếm công chúa và cô em gái chàng. Phan Tịnh vừa ra khỏi khe Lạc Hiền một lát, thì chàng phát giác ra có người đang theo dõi mình, nhưng chàng chưa hiểu là nhân vật nào. Phan Tịnh trong dạ băn khoăn, chàng linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra. Chàng rời khỏi khu vực núi Diệu Phong ra đường Quan Đạo. Vào khoảng giờ ngọ, chàng liền vào khu rừng bên đường, ngồi tựa gốc cây nghỉ một chút, nhưng chàng vừa đặt đít ngồi xuống, bỗng phía sau có âm thanh lạnh lẽo lên tiếng, Phan Tịnh, phen này nhất định ngươi phải chết. Phan Tịnh giật mình, nhưng chàng cố trấn tĩnh ngồi yên, bụng bảo dạ, mối nghi ngờ của ta quả nhiên đã thành sự thực. Chàng tủm tỉm cười, bình tĩnh đáp, ngươi là ai, cớ sao lại định giết ta? Hà hà, ngươi tự vấn lương tâm sẽ rõ. Ngươi mà còn sống thì võ lâm yên ổn sao được? Phan Tịnh vẫn ung dung hỏi lại, ngươi nói vậy là nghĩa làm sao? Ta làm náo loạn võ lâm ở chỗ nào? Chẳng bao lâu nữa rồi ngươi sẽ tự biết. Ồ, như vậy thì bây giờ ngươi nói hơi sớm quá. Phan Tịnh nói xong, đột nhiên lặng mình ngang ra một cái rồi điểm chân nhảy vọt vào trong rừng. Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lớn tiếng quát, ngươi làm trò gì mà phải nấp lánh không dám ló mặt ra? Tuy người có mắt mà chẳng khác gì kẻ đuôi mù dám đụng chạm đến thái tuế. Một tiếng cười lạnh lẽo quái gở từ đằng xa vọng lại. Tiếng cười vừa nổi lên lại im bặt ngay. Phan Tịnh chưa nhìn thấy bóng người. Chàng không khỏi thất kinh. Tự hỏi, khinh công người này thiệt không phải hạng tầm thường. Nhưng không biết hắn là nhân vật nào. Phải chăng là Thất Tuyệt Giáo? Nhưng Thất Tuyệt Giáo vừa bị thảm bại. Chắc chưa dám vọng động. Không lẽ hắn là người rộng u? U, động u. U đã mất hết nhuệ khí, làm gì còn có nhân vật thế này? Hay là kẻ dưới trướng Cửu Hoa Sơn Chúa? Cũng không thể được, vậy hắn là ai? Chẳng lẽ là công chúa muốn trổ thần thông để phá khuấy mình? Ừ, có lẽ đúng nàng, trước những vụ biến cố kinh hồn, ta càng cần phải trấn tĩnh, thử xem nàng làm gì được ta? nghĩ vậy chàng làm như người ung dung không có mục đích gì. Thực ra chàng cũng chẳng biết mình đi tới đâu để tìm kiếm Huyền Thiên Nhất Quái, công chúa và em gái chàng. Chàng đành định bụng đi tới đâu hay tới đó. Một hôm chàng đến thành Yên Minh vào phạ điếm nghỉ ngơi. Chàng mặc áo xanh có vẻ tầm thường, nên chẳng ai buồn chú ý đến. Nhưng không ngờ chàng chính là phò mã đương triều mà cũng là một tên khâm phạm. Nhà vua đã truyền bảng để tầm nã chàng. Phan Tịnh vào ngồi trong quán một lát thì điếm tiểu nhị thốt nhiên cầm một cánh thiếp hồng đưa đến cho chàng. Phan Tịnh kinh ngạc đón lấy cánh thiếp, nhìn xem thì ra thiếp mời đến dự tiệc mừng thọ lục tuần cho vị tổng tiêu đầu Đỗ Lương Luân trong Khánh Vân Đại Tiêu Cục. Tiêu cục này đứng đầu cả 72 tiêu cục trong 13 tỉnh trên hai miền Nam Bắc sông Đại Giang. Phan Tịnh cố giữ vẻ thản nhiên thu lấy thiếp mời, nhưng trong lòng chàng rất lấy làm kinh dị, miệng lẩm bẩm một mình. Bình sinh mình không có giao thiệp gì với bất cứ một tiêu cục nào ở hai miền Nam Bắc sông Đại Giang và cả Đại Tiêu Cục Khánh Vân ở Yên Minh mình cũng chẳng quen biết một ai. Thì mình nhận thiếp mời làm chi? Và lại mình vừa mới vào quán đã có người đưa thiếp đến mời ngay thì trong vụ này tất có điều chi bí. Ẩn, nghĩ vậy, chàng xem kỹ lại ngày mở tiệc lại không sớm không muộn. Nhằm đúng ngay mai, chàng cau mày tự hỏi, ta có nên đi không? Mình đi mừng thọ không lẽ đến tay không? Bây giờ biết đi đâu mua sắm lễ vật? Nếu mình không đi, tất họ bảo mình khinh thường để gây hấn. Thế nào mình cũng phải đi rồi. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì điếm tiểu nhị đẩy cửa bước vào. Trong tay gã bưng một cái mâm, trên mâm đặt ba quả đào bằng ngọc sáng loáng. Gã nói, khách quan, người mà khách quan sai đi kiếm ba trái ngọc đào này đã đưa về đây. Phan Tịnh giật mình đánh thót một cái, vội hỏi, ai đưa đến đây? Điếm tiểu nhị lấy làm kỳ hỏi lại, không phải của khách quan hay sao? Phan Tịnh tức giận nói, phải hay không phải của ta việc gì đến ngươi? Ta hỏi ngươi ai đem lễ này lại đây? Một đại hán đứng tuổi mình mặc áo đen, hắn đâu rồi? Y trao ngọc đào xong rồi trở gót di luôn. Phan Tịnh biết rằng muốn đuổi theo hắn cũng không kịp nữa, liền tiếp lấy ngọc đào, rồi cho điếm tiểu nhị lui ra. Chàng nhìn ba trái ngọc đào ngơ ngác nghĩ thầm, bây giờ lễ mừng cũng có rồi, người này kể cũng chu đáo đây. Phan Tịnh ngó lại ba trái ngọc đào, cười lạt lẩm bẩm, bất luận người có âm mưu quỷ kế gì, Phan Tịnh này cũng đi xem sao, mi định hãm hại ta đâu phải là chuyện dễ. Đêm hôm ấy Phan Tịnh nhàn hạ chẳng có việc gì, chàng yên tâm ngủ yên. Sáng hôm sau chàng dậy sớm, rửa mặt rồi hỏi thăm địa chỉ Khánh Vân Tiêu Cục. Điếm tiểu nhị cười đáp, khách quan, bữa nay là ngày lục tuần đại khánh của Đỗ lão gia, khách quan cũng đi mừng hay sao? Phan Tịnh nghe gã hỏi liền nghĩ thầm, tiệc mừng thọ của tổng tiêu đầu Khánh Vân Tiêu Cục đến gã điếm tiểu nhị còn biết chắc chẳng ai không biết nữa. Nghĩ vậy chàng gật đầu đáp, ừ, ta cũng muốn đi bái thọ. Điếm tiểu nhị giơ ngón tay lên nói, tiệc thọ lục tuần của Đỗ lão gia làm kinh động người khắp thiên hà, nếu Hà Tam này được rảnh cũng muốn đến lại Đỗ lão gia một lấy. Phan Tịnh cười hỏi, ngươi có biết Đỗ lão gia ư? Khách quan bảo sao, trăm họ trong thành còn ai là không biết Đỗ lão gia. Người là một nhà phúc hậu nổi tiếng đất kinh thành, bất luận là ai gặp tai nạn, Đỗ lão gia không biết đến chẳng nói làm chi, người đã biết thì thế nào cũng hết lòng giúp đỡ. Người như vậy thiên hạ phỏng được là bao? Phan Tịnh gật đầu đáp, Đỗ lão gia là người đức cao vọng trọng, nên ta cũng chuẩn bị lễ mừng. Điếm tiểu nhị liền nói cặn kẽ địa chỉ Khánh Vân Tiêu Cục. Trời gần đúng ngọ, Phan Tịnh ăn qua loa rồi chuẩn bị đến Khánh Vân Tiêu Cục. Bỗng thấy điếm tiểu nhị vào cười nói, khách quan, khách quan cũng là một nhân vật thế nào đây? Tám người đưa kiệu đến ngoài quán để đón khách quan đi chúc thọ. Phan Tịnh càng ngạc nhiên, nghĩ thầm, không biết lai lịch người này thế nào mà họ đưa ra những hành động rất khả nghi. Nhưng chàng vẫn tủm tỉm cười đáp, người bảo chúng chờ một chút, ta sẽ ra ngay. Điếm tiểu nhị ra rồi, Phan Tịnh liền trả tiền phòng, lại trọng thưởng cho điếm tiểu nhị. Chàng biết rằng có hỏi đám phu kiệu là ai thuê họ đến rước mình, chắc họ cũng không biết nên chàng lẳng lặng đi ra, bằng một thái độ đại quan nhân. Phan Tịnh ngang nhiên lên kiệu, tám gã kiệu phu khiêng chàng đi qua phố xá. Chàng ngồi trong kiệu đưa mắt nhìn hai bên đường và phía sau để dò xem có ai theo dõi chăng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người nào khả nghi. Phan Tịnh vẫn băn khoăn trong dạ. Kiệu đi chẳng bao lâu thì đến trước cửa Khánh Vân Tiêu Cục. Trong tiêu cục treo đèn kết hoa chật ních những người, nào khách võ lâm từ Tam Sơn Ngũ Nhạc, nào thân sĩ địa phương. Phan Tịnh là đương triều phò mã, đồng thời cũng là một tên khâm phạm. Chàng không khỏi trao mày nghĩ thầm, Nếu hành tung mình bị bại lộ thì e rằng lập tức tin đưa vào đến nội thành và khắp Yên Minh chẳng ai là không biết vị phò mã đương trốn tránh đã vào mừng thọ trong Khánh Vân Tiêu Cục. Tin này đến Hoàng Cung thì Tiêu Cục này đừng hòng mở nữa. Nghĩ vậy, chàng rất băn khoăn không biết làm thế nào. Phu Kiệu vừa dừng lại, chàng đành phải xuống kiệu. Thốt nhiên có người lớn tiếng la, Lôi Thần Phan Tịnh, con trai thiên hiệp Phan Khôn đã đến. Người báo danh tuyên bố xong, Phan Tịnh mỉm cười ung dung đi vào. Chàng vừa xuất hiện, Tiêu Cục náo động cả lên. Hàng vạn con mắt đổ dồn cả vào chàng. Những ánh mắt này lộ ra nhiều mối tâm tình khác nhau. Có kẻ kinh dị, có người thì khâm phục, lại cũng có người ghen ghét. Chẳng ai giống ai, Phan Tịnh vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, đùng đỉnh đi thẳng vào nhà khách. Nhưng cặp mắt chàng đưa nhìn mọi người để ngấm ngầm phòng bị. Chàng đến đây mừng thọ vì có thiếp mời, nhưng chẳng biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, nên không dám sơ hở một giây một phút nào. Đại diện 70 tiêu cục lớn nhỏ hai miền Nam, Bắc sông Đại Giang đều lấy làm kinh dị, tự hỏi, sao y biết mà đến đây? Bọn mình có giao thiệp gì với y đâu? Người bạn chí thân của Tổng Tiêu Đầu Đỗ Lương Luân ở Khánh Vân Tiêu Cục là Tổng Tiêu Đầu Cam Ngô, thuộc Long Vân Tiêu Cục ra nghênh tiếp Phan Tịnh. Niềm nở nói, Phan thiếu hiệp giá lâm thực làm vẻ vang cho chúng tôi, nhưng, Phan Tịnh là người thông minh tuyệt thế, vừa nghe câu nói khách khí, liền không chờ y dứt lời, móc trong bọc ra tấm thiếp hồng, cười nói, tại hạ được chủ nhân 72 tiêu cục có thịnh tình mời đến, nên vãn bối sửa chút lễ mọn để theo đuổi ngựa ký. Cam Ngô là tay lão luyện giang hồ, vừa thấy Phan Tịnh giơ thiếp ra đã biết ngay trong vụ này có điều gì bí ẩn. Liền nói một câu đãi lòng, hay quá, đột nhiên phía sau Phan Tịnh có tiếng quát, thằng lỏi con đã dẫn xác đến đây, các vị nên vì Đỗ Đại Hiệp mà trả mối thù cắt tay. Khánh Vân Tiêu Cục không thể dung tha thằng lỏi này được. Phan Tịnh chưa kịp quay đầu lại thì phía sau đã có một luồng kình phong xô tới. Phan Tịnh không kịp nghĩ sâu, chàng tưởng người đưa thiếp mời hẳn là chủ nhân Khánh Vân Tiêu Cục đã dùng thủ đoạn đê hèn dẫn dụ mình vào nhà để ám toán. Bất giác chàng nổi giận đùng đùng, chưa quay đầu lại đã xoay tay phóng trưởng, đồng thời quát lên, thật là quân vô liêm sỉ. Sầm, một tiếng, gã phóng trưởng vừa rồi chưa kịp kêu lên, đã ngã lăn ra chết liền. Phan Tịnh không khỏi kinh ngạc, quay lại nhìn xem thì thấy trên ngực gã có vết bàn tay cháy đen. Lập tức trong tiêu cục nhốn nháo cả lên, tiếng người quát tháo ầm ầm, phải bắt lấy thằng lòi con, gã đã phóng trưởng lôi ấn vô tình. Thù cũ hận mới của Đỗ Tiêu Đầu bắt gã phải trả ngay hôm nay. 72 tiêu cục tổ chức tiệc thọ bị một phen náo động này. Ai nấy lửa giận bốc lên đùng đùng, nhưng bọn họ chưa nhận ra đại hán bị chết là ai. Bọn tiêu khách đều trợn mắt nhìn Phan Tịnh ra vẻ căm hờn. Phan Tịnh thấy vậy quát lên, Phan Tịnh này vì hảo ý mà đến mừng thọ Đỗ Tiêu Đầu. Không ngờ chúng phải mưu kế hèn nhát của các ngươi. Bọn tiêu khách cũng tức giận gầm lên, rõ ràng mi giết người. Còn bảo ai thi hành án kế? Phan Tịnh động tâm, chàng biết trong vụ này có người âm thầm thao túng, nhưng chàng muốn kiếm ra người gây sự cũng chẳng biết đâu mà tìm. Chàng trấn tĩnh lại, lớn tiếng nói, chư vị hãy dẹp lôi đình, trong vụ này e rằng có kẻ ngấm ngầm thi hành quỷ kế. Nhưng dù chàng nói vậy cũng chẳng ai chịu nghe theo, các tiêu khách nắm tay vung quyền chỉ muốn cùng chàng động thủ. Giữa lúc ấy, một thanh âm trầm trầm lên tiếng. Các vị hãy bình tĩnh lại một chút, rồi từ trong sảnh đường, một lão già mái tóc hoa râm, râu bạc, thân thể cao lớn, cặp mắt chiếu tia sáng hung dữ, thong thả đi ra, Phan Tịnh sửng sốt tự hỏi, lão là ai? Các tiêu khách kêu lên, Đỗ Lão Tiêu Đầu đã ra, để xem người nói gì. Phan Tịnh nghĩ thầm, lão này là Đỗ Tiêu Đầu của Khánh Vân Tiêu Cục ư? Trong cặp mắt hung dữ của lão thì lão đâu có phải là thiện nhân như gã điếm tiểu nhị đã nói với. Mình, té ra thằng cha này bề ngoài giả đạo đức mà bề trong ngấm ngầm tàn ác. Chẳng ai hay hắn cũng chỉ là một kẻ thích hư danh. Mình bất tất phải nể lão nữa. Phan Tịnh đang ngẫm nghĩ thì Đỗ Tiêu Đầu đã đến trước chàng. Phan Tịnh chú ý nhìn lão, thì thấy lão đã mất một tai. Chương 35, ai là thủ phạm? Tổng Tiêu Đầu Khánh Vân Tiêu Cục Đỗ Lương Luân, ngoại hiệu là Phi Thương Trấn Cửu Châu vừa xuất hiện thì các tiêu khách bình tĩnh lại. Lão nhìn Phan Tịnh hỏi. Phải chăng khách quan đến mừng thọ lão phu? Giọng nói gay gắt của lão khiến cho Phan Tịnh phải bực mình. Chàng lạnh lùng đáp, cái đó dĩ nhiên, có gì là phải hỏi, ai mời khách quan đến đây? Tự ý tại hạ muốn đến, khách quan trước kia đã quen biết lão phu chưa? Chưa từng quen biết, mọi người trong sảnh đường đều cười rộ, buông lời châm biếm mỉa mai. Phan Tịnh tức mình thét lớn, kẻ nào buông lời giễu cợt sao không dám ra đây nói với ta. Đỗ lão tiêu đầu cũng lớn tiếng, câm miệng ngay, người có phải là con thiên hiệp không? Phan Tịnh lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lớn tiếng đáp, trong nội thành Yên Minh, người ta đều ca tụng ơn đức Đỗ tổng tiêu đầu, nhưng nghe tên không bằng thấy mặt, té ra cũng chỉ là phường khả ố. Ta là ai? Ngươi không đáng hỏi. Nói xong chàng lấy ba trái ngọc đào trong bọc ra liệng xuống đất cho vỡ tan. Rồi mặt giận hầm hầm, chàng xoay mình toan đi ra, bọn tiêu khách nhốn nháo cả lên, chạy ra cản đường quát hỏi, thằng lòi con, mi tưởng chạy được ư? Phan Tịnh giơ hai trưởng lên quát mắng, những quân khốn kiếp nào muốn ngăn trở ta là tự tìm lấy cái chết, đừng có kêu oan. Phan Tịnh phẫn khích buông lời kiêu ngạo chọc giận bọn tiêu đầu. Chúng toan súng vào đánh chàng, nhưng Đỗ lão tiêu đầu đột nhiên lớn tiếng hô, các vị hãy dừng tay, để cho gã đi. Bọn tiêu khách đồng thanh la lên, thằng lòi con dám đến làm huyên náo tiệc thọ, lại chẳng coi ai ra gì, lẽ nào không cho gã một bài học mà buông tha gã ngay. Đỗ tổng tiêu cục đều cười ha hả nói, gã là một đứa không cha, không mẹ, tình cảnh đáng thương, thôi các vị tha cho gã một lần. Phan Tịnh nghe lão nói vậy, thì lửa giận bốc lên đến cùng cực, chàng quay lại trợn mắt nhìn Đỗ tổng tiêu đầu những muốn ra tay. Nhưng chàng nghĩ lại, ta chẳng nên vọng động là hơn, hãy lặng lặng để xem diễn biến thế nào. Nghĩ vậy chàng đằng hắng một tiếng, tà áo xanh phất phới, chàng băng băng ra khỏi Khánh Vân tiêu cục, hiên ngang đi về phía đường phố lớn, phía sau chàng còn nghe văng vẳng tiếng bọn tiêu đầu cười rộ chế giễu. Lúc này Phan Tịnh trong lòng vô cùng bực dọc, chàng tìm một nhà khách điếm khác vào phòng vùi đầu ngủ kỹ. Sáng sớm hôm sau, lúc chàng tỉnh dậy, một cảnh tượng ngoài ý nghĩ của chàng là giữa một kinh sư đô hội mà lại yên lặng như tờ. Gã điếm tiểu nhị bưng nước lên cho chàng rửa mặt, mắt gã hãy còn ngấn lệ, vẻ mặt buồn rười rượi. Phan Tịnh không khỏi ngạc nhiên, ôn tồn hỏi, này chú tiểu nhị, tại sao vừa sáng sớm mà chú đã khóc? Điếm tiểu nhị nghe chàng hỏi dường như rất lấy làm khó chịu. Gã buông thõng đáp, không biết, ông đi mà hỏi người ta. Phan Tịnh càng lấy làm lạ, lại hỏi, chú tiểu nhị, ta lấy lời tử tế hỏi chú, vậy chú cứ nói thật, người nào trách phạt chú? Ngờ đâu gã điếm tiểu nhị lớn tiếng mắng luôn, quân chó đẻ, mẹ kiếp, thằng lòi Phan Tịnh đê tiện, tôi mà gặp nó thì phải lột da rút xương mới hả được lòng căm tức. Phan Tịnh tức quá, mặt giỏ bừng lên, chàng nắm lấy cổ tay gã quát hỏi, sao mi lại mắng người tàn tệ đến thế, nếu mi không nói rõ thì ta quyết chẳng buông tha. Gã điếm tiểu nhị bị Phan Tịnh nắm chặt tay đau quá chán toát mồ hôi, la dầm lên, khách quan, buông tôi ra. Tôi thoá mạ quân khốn kiếp Phan Tịnh chứ có chửi mắng khách quan đâu. Phan Tịnh lại càng tức, siết chặt tay hơn, gã điếm tiểu nhị lại càng kêu thét lên như lợn bị chọc tiết. Phan Tịnh mặt đầy sát khí hầm hầm nhìn điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị thở hồng hộc nói, khách quan buông ra để cháu nói. Phan Tịnh nghe lời buông tay ra, gã điếm tiểu nhị căm hận nói, khách quan có biết đâu, Đồ lão gia là một nhà đại phúc đức trong thành Yên Minh này. Bị thằng khốn kiếp Phan Tịnh giết chết cả nhà, con gà con chó cũng không còn. 72 tiêu cục khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang phái người đến mừng thọ cũng bị quân khốn kiếp đó giết hết, chẳng còn sót lại một ai. Đầu người treo lủng lẳng ngoài cổng thành, khách quan thử nghĩ coi, thằng khốn kiếp Phan Tịnh đó có đáng giận không? Phan Tịnh nghe gã nói xong, đột nhiên sắc mặt xám ngắt, kêu to lên, có thật thế không? Điếm tiểu nhị vội lùi lại mấy bước kinh hãi nhìn Phan Tịnh, ấp úng đáp, tiểu nhân đâu dám nói dối khách quan. Phan Tịnh đứng ngây người ra, sắc mặt luôn luôn biến đổi, lúc xanh lè, lúc trắng bệch. Điếm tiểu nhị sợ quá vội hỏi, nếu khách quan không có chuyện gì sai bảo tiểu nhân xin ra thôi. Rồi gã không chờ Phan Tịnh trả lời chạy vụt ra cửa. Phan Tịnh lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên thét lên, ta trúng phải độc kế của hắn rồi. Hắn chút tội ác lên đầu mình không còn cách nào rửa sạch được nữa. Đột nhiên chàng lại cười ha hả tự hỏi, đầu người treo trên tường thành mà sao lại bảo là ta giết được. Nghĩ vậy chàng lớn tiếng gọi điếm tiểu nhị, tiểu nhị, tiểu nhị, vào đây mau. Chàng muốn gọi gã vào để hỏi cho biết rõ, nhưng gọi luôn mấy tiếng mà không thấy ai thưa. Chàng biết gã sợ quá mà không dám vào nữa. Chàng toan ra khỏi phòng đến hỏi chủ quán cho biết rõ đầu đuôi. Bất thình lình trong phòng thoáng qua một bóng người, một thiếu nữ áo đen che mặt xuất hiện trước Phan Tịnh. Lên giọng the thế hỏi, Phan Tịnh, ngươi gây ra những việc tốt đẹp nhỉ? Ta không ngờ ngươi tàn ác đến thế. Phan Tịnh sửng sốt hỏi, cô nương là ai? Tại sao dám sấn vào phòng người khác? Nữ lang cười lạt đáp, ngươi bất tất cần biết ta là ai. Ta hỏi ngươi, Phi Thương Trấn Cửu Châu Đỗ Long Luân có mối thù gì chẳng đội trời chung với ngươi? Mà ngươi giết toàn gia y lớn nhỏ 18 mạng, lại giết luôn cả người 72 tiêu cục đến mừng thọ. Phan Tịnh càng nghĩ tới vụ này càng căm tức, chàng hằn học hỏi lại, cô nương lấy bằng cớ nào mà bảo ta giết họ? Cha, chưa hôm qua ngươi đã đến đại náo Khánh Vân tiêu cục, dùng trưởng lôi ấn vô tình giết người, rồi đến đêm lại gây tội ác ngập trời. Còn nói chi nữa, bọn này không phải ta giết đâu. Ngươi cãi được chăng? Bao nhiêu người bị nạn đều chết về lôi ấn vô tình trường. Trước ngực còn vết bàn tay rành rành ra đó. Phan Tịnh nghe nói tức run lên. Chàng gầm thét như người điên. Nó làm thế này thì ta nhảy xuống sông Hồng Hà cũng không sao rửa sạch được tiếng oan. Nữ lang che mặt lạnh lùng nói. Kẻ nào gây sự thì phải chịu trách nhiệm. Thôi, ngươi đi theo ta. Phan Tịnh tức giận, sắc mặt xám ngắt, quát hỏi. Ngươi là ai? Sao ta lại phải theo ngươi đi đâu? Nữ lang che mặt buông tiếng cười lạt nói. Ngươi không đi cũng không được đâu. Phan Tịnh tức giận cười rộ đáp. Đi hay không là tùy ở ta. Chẳng lẽ ngươi cưỡng ép được ta hay sao? Dĩ nhiên là thế. Nữ lang nói xong cười lạt. Nàng bước gần lại. Còn cách Phan Tịnh ba thước đã phóng chỉ điểm ra rất mau lẹ. Chỉ phong rít lên ba tiếng điểm vào ba chỗ yếu huyệt của chàng. Thủ pháp của nàng kỳ bí tuyệt vời. Phan Tịnh cơ hồ không còn cách nào né tránh. Bất đắc dĩ Phan Tịnh vung lôi đình trưởng ra chống đỡ. Lòng bàn tay chàng đỏ tựa máu phóng ra nhanh như điện chớp. Chàng cũng quát lên. Cô nương, cô với ta chưa từng quen biết. Chẳng nên bức bách ta phải ra tay. Thiếu nữ che mặt dường như sợ hãi lôi đình trưởng của Phan Tịnh. Nàng vội thu chỉ lực về. Xoay người lui đến góc nhà đứng lại lạnh lùng hỏi. Phan Tịnh, ngươi không đi theo bản cô nương thật ư? Bữa nay hoặc giả ta chưa thể uy hiếp được ngươi, nhưng có ngày ngươi phải hối hận. Phan Tịnh xem ra nữ lang này chỉ có chiêu thức kỳ bí mà thôi. Còn về công lực lại rất tầm thường. Chàng cười hỏi, cô nương bảo bao giờ thì Phan Tịnh này phải hối hận. Nữ lang che mặt hắng giọng một tiếng, rồi hai vai rung động muốn lui ra khỏi phòng. Phan Tịnh cười hỏi, cô nương đi đâu? Nếu Phan Tịnh này đâu thể để ai muốn vào nhà thì vào. Muốn ra thì ra, thật cô nương đã coi thường tại hạ quá. Nữ lang che mặt dừng bước quay lại hỏi, ngươi định làm gì? Cô nương nói rõ lai lịch, đồng thời cho tại hạ biết liên quan gì tới Khánh Vân tiêu cục. Chả có liên quan chi hết, thế thì lạ thật, cô không có liên quan gì tới Khánh Vân tiêu cục thì ra cô chuyên đi can thiệp vào việc người ngoài. Và không biết người biết của chút nào, nữ lang che mặt lạnh lùng đáp, có lẽ thế, ta nói cho ngươi hay, rồi đây còn có nhiều người rắc rối với ngươi, trừ khi ngươi chịu đi theo ta là yên. Phan Tịnh cười ha hả nói, đi theo cô nương không được đâu, dù bao nhiêu người ưa can thiệp vào việc người ngoài như cô nương. Tại hạ cũng không sợ, nếu cô nương không chịu cho biết tên tuổi, thì tại hạ đành coi mặt cô nương vậy. Nữ lang áo đen kinh hãi, lùi lại một bước quát mắng, ngươi dám nói thế ư? Phan Tịnh đáp, sao tại hạ lại không dám? Nói xong chàng thi triển tuyệt tình trường, vung tay lên nhảy sổ lại, tuyệt tình trường pháp vừa phóng ra. Nữ lang che mặt nhìn thấy quanh mình bóng trưởng mịt mờ, không khỏi kinh hãi la lên, Phan Tịnh, ta phải cáo tố sư phụ xem người có dung tha ngươi không. Phan Tịnh cười mát đáp, bất luận cô nương đi cáo tố với ai, tại hạ cũng xem cho bằng được mặt cô nương. Bóng trưởng dồn dập tiến vào, chỉ còn cách nữ lang không đầy năm tấc. Phan Tịnh biến thế trưởng ra thế chảo toan móc tấm khăn che mặt nàng ra, thì đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng quát vang. Phan Tịnh bị phân tâm vừa ngừng lại một chút, đã thấy một dây chỉ phong rít lên, xuyên thủng tấm giấy che cửa phòng vào rất lè, đồng thời đánh, sầm, một tiếng, cửa sổ gãy tan, lại một thiếu nữ che mặt khác nhảy sổ vào, nàng liệng người đi một cái đã tới đứng bên nữ lang kia. Thiếu nữ mới đến khẽ hỏi, muội muội, ngươi không việc gì chứ? Thiếu nữ che mặt đến trước lắc đầu đáp, gã không chịu đi theo, chúng ta về cáo tố sư phụ. Lo gì gã chẳng chịu đi theo. Lúc này Phan Tịnh nhìn hai thiếu nữ bằng cặp mắt lạnh lùng. Chàng thấy cả hai cô ăn mặc giống nhau như hệt và cùng che mặt bằng một tấm khăn đen. Thật khó mà phân biệt được ra hai người. Chàng đành nhận định phương vị để phân biệt một cô đến trước, một cô đến sau. Phan Tịnh vẫn lặng lẽ nhìn hai thiếu nữ bằng cặp mắt lạnh lùng. Chẳng nói năng gì, thiếu nữ đến sau đột nhiên lên tiếng. Phan Tịnh, ta bảo thật ngươi, ngươi đừng có bảo nhẹ không ưa lại ưa nặng. lúc này bọn ta không có ác ý gì với ngươi cả. Ngươi có chịu đi theo chúng ta không? Phan Tịnh thản nhiên hỏi lại, các cô có liên quan gì đến Khánh Vân Tiêu Cục không? Chẳng có liên quan chi hết, nếu hai cô đã không có liên quan gì với Tiêu Cục kia, thì tại hạ xin cáo từ. Hiện Phan Tịnh này đang mắc phải tiếng oan không tài nào biện bạch được. Cần hành động gấp rút để thanh toán ngay cho xong. Thiếu nữ cười lạt nói, hừ, ngươi nói dễ nghe thật, oan hay không chỉ có trời biết. Phan Tịnh thấy hai cô này yêu cầu mình đi theo một cách vô lý, nên nhất định không chịu đi theo. Thiếu nữ đến sau thấy Phan Tịnh ra chiều kiên quyết, liền hỏi, ngươi không đi cũng được, nhưng tới hôm thứ ba vào quãng nửa đêm có đến miếu thành hoàng trong thành này được không? Phan Tịnh ngạo nghễ đáp, các cô chỉ là bọn đàn bà con gái quần tam tụ ngũ, tại hạ chẳng cần đến làm chi. Hai thiếu nữ dậm chân tức giận nói, được rồi, theo hay không là tùy ở ngươi, chúng ta đi đây. Hai thiếu nữ xẹt mình ra ngoài cửa phòng đi luôn. Phan Tịnh trông sau lưng hai nàng tự hỏi, các cô này ở đâu đến đây? Đột nhiên chàng động tâm, cũng tung mình nhảy ra để theo. Nhưng chàng vừa ra khỏi cửa quán thì hai thiếu nữ chia hai ngã. Một người đi về mé đông, một người đi về hướng tây. Phan Tịnh do dự tự hỏi, bây giờ mình nên theo ai đây? Chàng còn đang ngần ngừ thì hai cô gái đã lẩn vào đám đông rồi ngoắt vào ngõ hẻm. Chàng liền đuổi theo thiếu nữ đi về phía đông. Nhưng lúc tới ngõ hẻm thì đã chẳng thấy bóng nàng đâu nữa. Chàng đành bỏ cuộc theo dõi trở gót đi về phía Khánh Vân Tiêu Cục. Chẳng mấy chốc Phan Tịnh đến nơi. Chàng nhìn qua cửa vào phía trong thì thấy đèn hoa tơi tả. Cổng đóng kín mít, ngoài cổng là một con đường lớn vào thành. Nhưng sau khi xảy ra cuộc chém giết tại đây, đường xá vắng hẳn đi. Thỉnh thoảng mới có người đi qua, nhưng đều phải bưng mũi vì mùi máu tanh sặc sụa từ trong Khánh Vân Tiêu Cục xông ra. Phan Tịnh đảo mắt nhìn bốn phía không thấy ai, liền phóng mình lên bức tường xây quanh nhà, rồi nhẹ nhàng nhảy vào trong tiêu cục. Bên trong bốn bề tịch mịch tuyệt không một tiếng động, chỉ có mùi tanh nồng nặc khiến người ta phải nôn mửa. Phan Tịnh bịt mũi rảo bước đi vào, chàng chỉ nhìn thấy nhiều xác chết không đầu thì còn biết là ai nữa. Trước ngực mỗi xác chết đều có in vết bàn tay đen xì. Phan Tịnh nhìn kỹ lại những vết tay, thì đúng là vết lôi ấn vô tình trưởng không sai chút nào. Chàng trao mày lẩm bẩm, lôi đình trưởng lực là môn tuyệt học của sư môn, ngoài bản vô tình kinh của vô tình phu nhân biên chép lại. Không còn ai biết nữa, mà sao những phát trưởng này lại giống in như hệt. Chàng tiến vào nội thất, thì thấy xác đàn bà trẻ con vẫn còn nằm ngổn ngang ra đó. Chàng nghĩ thầm, bọn đàn bà con nít này không biết võ công, kể ra không phải dùng đến môn lôi ấn vô tình trưởng cũng hạ sát được. Mà sao trên thi thể những người này cũng có vết trưởng. Phan Tịnh quyết tâm tìm cho ra chút manh mối để biết đường truy tầm hung phạm. Nên chàng kiên tâm xem xét từng xác chết một, mà tuyệt nhiên không thấy một vết tích gì khả nghi. Phan Tịnh buông một tiếng thở dài, chàng toan ra khỏi tiêu cục. Đột nhiên cánh cổng mở ra, một đoàn người hò hét đi vào, mỗi người trong tay cầm hai chiếc bao tải. Phan Tịnh vội lạng người đi nấp vào phía sau một cánh cửa. Bốn người này vốn là thân sĩ địa phương, cùng những người các tiêu cục gần thành Yên Minh. Họ mở bao tài, dốc đầu người ra như trái dưa. Họ thở dài sườn sượt nói, trời ơi, bây giờ biết những đầu nào lấp vào xác nào. Bọn này đứng ngần ngừ tỏ vẻ khó nghĩ. Phan Tịnh vẫn yên lặng đứng sau cánh cửa. Chàng nhìn qua khe cửa coi đống đầu người. Chợt trông thấy một chiếc đầu lâu nát bét không khỏi kinh hãi. Ngấm ngầm nghiến răng lẩm bẩm, mình phải tìm cho ra hung phạm. Nếu không phân thây hắn làm muôn đoạn được thì thề chẳng làm người. Đột nhiên chàng nhìn đống đầu người nghĩ thầm, đúng ra những người này đều bị chết khủng khiếp vậy lúc lâm tử bộ mặt họ tất nhiên phải kinh hãi. Tột độ, nghiến răng trợn mắt mới phải, sao vẻ mặt họ vẫn bình thản lạ thật. Phan Tịnh chú ý nhìn lúc nữa mà vẫn không thấy chiếc đầu có cặp mắt trợn ngược lên. Trước hiện trạng này, chàng lặng lẽ ngẫm nghĩ mãi không ra. Hồi lâu toàn thân chàng run bắn lên vì tức giận, buộc miệng la, phải rồi, nhất định là bọn chúng. Những người bên ngoài đang nghiên cứu về việc lắp đầu người vàn xác chết. Chưa sao tìm ra được bỗng nghe tiếng la đều giật mình kinh hãi. Phan Tịnh đương trường xuất hiện, trong đám người này có mấy gã hôm qua đã được gặp chàng. Chúng run lên bần bật la hoảng, chính hắn rồi, chính là ma vương giết người đó. Trốn cho mau, bọn người này đa số không hiểu võ công, số ít do các tiêu cục lân cận phái đến, bản lãnh cũng tầm thường. Bọn họ nghe tiếng la hoảng cũng lật đật chạy ra ngoài Khánh Vân Tiêu Cục trốn luôn. Phan Tịnh không làm sao được trước cảnh giờ khóc giờ cười này. Một mình chàng chạy ra sau nhà đào một cái huyệt lớn. mất chừng 2 giờ mới đào xong, chàng nhặt xác cả thảy đến hơn 100 người bỏ chung xuống đó lấp đất đi. Phan Tịnh mai táng xong, đứng trước ngôi mả khổng lồ chôn hơn 100 người này lâm dâm khấn khứa. Các ngươi tuy không phải bị ta giết, nhưng cũng vì ta mà oan thác, dù ta còn một hơi thở cũng phải báo mối thù sâu tựa bể này cho các ngươi. Chàng đang khấn, bỗng bất thình lình có tiếng cười lạt. Phan Tịnh nghe rất rõ, nhưng chàng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như không nghe thấy. Để âm thầm nhận định phương vị, nơi phát ra tiếng cười đó, chàng tính rằng mình chỉ nhảy một cái là tới nơi, liền ngấm ngầm vận động chân khí để chờ tiếng cười. Phát ra lần thứ hai, là nhảy phốc đến tìm gặp đối phương. Quả nhiên lát sau người kia cất tiếng nói, thằng lòi con, mi đã là một tội nhân của võ lâm, ai gặp cũng có quyền giết ngươi. Phan Tịnh vẫn không nhúc nhích, nhưng đột nhiên chàng chí đầu ngón chân xuống rồi nhảy vọt về phía có người ẩn nấp. Đồng thời chàng la lên, mi đừng hòng chạy thoát. Chuyến này chàng nhảy lẹ quá, nên trông rõ bóng người nấp ở phía sau một cây hoa. Đối với việc tàn sát này rồi đổ tiếng cho mình, chàng căm hận hung thủ thấu xương, quyết tâm bắt cho kỳ được. Người chàng chưa đến nơi đã phóng trưởng ra, một luồng trưởng phong như gió bão chụp xuống bóng người kia. Rồi người chàng cũng nhảy phốc tới nơi. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lại một trận cười lạnh lẽo vọng lên. Phan Tịnh vừa hạ mình xuống, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chàng quát lớn, ngươi đừng hòng chạy thoát. Phan Tịnh này mà không bắt được ngươi thì từ đây quyết không len lỏi vào chốn giang hồ nữa. Phan Tịnh lại nhảy vào chỗ không, thật là một điều sỉ nhục lớn cho chàng. Chàng căm tức không biết đến đâu mà nói, người ấy trong bóng tối kia đã đổi phương vị ra chỗ khác. Cười khẩy nói, tiểu tử, mi không làm nổi đâu. Phan Tịnh đưa cặp mắt nhìn chòng chọc về phía phát ra tiếng nói. Chàng tức giận hỏi, ngươi là ai? Cả nhà tổng tiêu đầu trong Khánh Vân tiêu cục, cùng tất cả những người trong 72 tiêu cục đến đây có phải do ngươi hạ thủ không? Ngươi đã biết rồi sao còn hỏi lại? Phan Tịnh mặt đầy sát khí hỏi lại, ta với ngươi vốn không quen biết, sao ngươi lại vu oan giá họa cho ta? Ngươi chưa nhìn thấy ta sao dám bảo là chưa từng quen biết? Phan Tịnh cứng lưỡi không biết nói sao. Chàng nghĩ thầm, thằng cha này kinh công đã đến mực siêu phàm, mình làm thế nào để coi mặt hắn được? Rồi chàng hỏi bằng giọng khinh miệt, nếu ngươi phải là người can đảm thì sao lại không dám xưng tên họ? Lúc ngươi sắp chết ta sẽ cho ngươi được như ý. Bóng đen xẹt qua, lần này Phan Tịnh nhìn rõ y nhảy ra bức tường vây phía sau hậu viện nhanh như chớp. Loáng cái hắn đã ra khỏi bức tường. Phan Tịnh vừa phóng trưởng vừa nhảy qua tường quát lên, loài ác ôn, mi chạy đâu cho thoát? Người chàng còn lơ lửng trên không, chưa hạ xuống đến mặt tường chàng đã điểm chân xuống để nhảy tiếp luôn. Ngờ đâu Phan Tịnh vừa ra khỏi tường vây, đột nhiên lại nghe thấy một chàng cười khẩy. Chàng giật mình vội nhìn xem ai, thì thấy 7 người ngồi xếp bằng thành hình bán nguyệt. Người nào cũng đeo mặt nạ, mặt xanh răng lồi, đầu bù tóc xóa, mình mặc áo đen. Chúng ngồi chờ cho Phan Tịnh nhảy vào cạm bẫy. 7 người này vừa thấy Phan Tịnh nhảy tới nơi liền sẵn sàng ra tay động thủ ngay. Hai tay họ đều để trước ngực. Phan Tịnh biết là chúng kế dụ địch của đối phương, nhưng lúc này cũng không còn cách nào tránh được. Chàng vận hết công lực, trên đỉnh đầu và trong lòng bàn tay chàng phát hiện một luồng hồng quang mờ mịt. Đó là hiện tượng của lôi đình trưởng đã phát huy đến tột độ. Đột nhiên chàng thét lớn, loài ác ôn, đón chiêu của ta đây. Một luồng trưởng phong mãnh liệt cơ hồ chuyển núi lay non phát ra như sấm sét ầm ầm xô tới. Bọn người mặt quỷ ngồi dưới đất thét lên những tiếng quái gở. Đồng thời phóng trưởng ra nghênh địch, những tiếng đùng đùng vang lên, khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Luồng gió mãnh liệt ào ào như bão táp làm đá chạy cát bay. Những tiếng nổ rền như trời long đất lở vẫn còn tiếp tục. 7 người ngồi dưới đất, thì 3 người chúng trưởng rú lên khủng khiếp, miệng hộc máu tươi. Phan Tịnh cũng rên lên một tiếng, người chàng còn đang lơ lửng hạ xuống, thì lại bị đánh hất lên cao 3 trượng, mắt chàng hoa lên, miệng ọc một tiếng rồi cũng phun máu tươi ra, suýt nữa ngất đi, nhưng chàng biết rằng đại dịch ở trước mặt, nên phải gắng gượng phấn khởi tinh thần miễn cưỡng vận động chân khí hạ mình xuống thủ thế. 7 gã mặt quỷ cũng hét lên, gã tiểu tử này công lực kinh người, chúng ta chạy đi thôi. 4 gã chưa bị thương và 3 gã bị thương nặng cùng tung mình nhảy ra xa ngoài mấy trượng rồi chạy đi. Phan Tịnh đứng nhìn bọn họ chạy rồi nổi lên một chàng cười rộ khủng khiếp mà không rượt theo. Nhưng chàng chưa dứt tiếng cười, sắc mặt đã xám ngắt, miệng phun ra hai bụng máu tươi rồi ngồi phệt xuống đất. Chương 36, La Hảo bại lộ chân tướng. Phan Tịnh nghĩ bụng, nếu bọn mặt quỷ này không bỏ đi thì bữa nay chắc mình toi mạng ở đây rồi.

ai cũng thản nhiên không hề phát lộ vẻ đau đớn. Chàng thộn mặt ra một lúc, rồi đột nhiên la hoảng, chắc lại bọn Thất Tuyệt giáo đây. Chàng sực nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm, hỏng rồi. Chàng nhảy vọt ra hậu viện, thì Tuyệt không thấy bóng người, lòng đau như cắt. Chàng nghĩ thầm, thanh âm quái dị vừa rồi đúng là môn hồi hồi cửu chuyển bí mật của phe Thất Tuyệt giáo. Chắc là Thúc Thúc phát ra tiếng hú đầu tiên, rồi sau Chu Thúc Thúc cũng hú lên trợ lực, nhưng bây giờ các người đâu cả rồi? Chàng tìm khắp hậu viện, chẳng thấy La Hạo đâu cả, tấm lòng bi phẫn lại càng sôi sục. Thốt nhiên, từ một trái núi non bộ phía sau viện có tiếng người rên ư ử. Phan Tịnh lần theo tiếng người tìm đến, nhưng chàng tìm khắp khu giả sơn này vẫn chẳng thấy bóng một ai. Mà rõ ràng tiếng rên từ trái núi này vọng ra. Đột nhiên Phan Tịnh phát giác dưới chân hòn giả sơn có một cái động nhỏ. Tiếng rên đúng ở trong huyệt động này truyền ra, nhưng cửa động có một phiến đá lớn đóng lại. Phan Tịnh không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, chàng chẳng hiểu vụ này ra sao nữa. Chương 37, Miếu Dược Vương Hào Kiệt Lâm Nguy. Cửa thạch động tòa giả sơn bị tảng đá lớn che lấp. Tiếng rên rỉ do kẽ hở vọng ra ngoài, nên nghe rất nhỏ và yếu ớt. Lúc này Phan Tịnh đã bình phục, chàng vận động chân lực đẩy tấm đá lấp cửa động sang bên. Ánh sáng chiếu vào trong động, chàng nhìn rõ người bên trong chính là Nhân Kiệt La Siêu và cái vương tử. Hai lão ngồi xếp bằng, sắc mặt lợt lạt, xem thế đủ biết công lực người đánh đàn thật là ghê gớm. Phan Tịnh khẽ cất tiếng gọi, La Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc. Nhân Kiệt cùng cái vương tử hé mắt ra, nhưng vẫn nhìn Phan Tịnh bằng con mắt hầm hầm. Phan Tịnh hỏi, La Thúc Thúc cùng Chu Thúc Thúc vẫn bình yên chứ? Nhân Kiệt cùng cái vương tử đằng hắng một tiếng, rồi từ từ đứng dậy. Cái vương tử hằn học nói, tiểu tử, mi còn dám vác mặt đến đây ư? Phan Tịnh vẻ mặt trang nghiêm, thõng tay hỏi, hai vị thúc thúc có muốn theo tiểu điệt đi coi cho rõ tình hình không? Nhân Kiệt cùng cái vương tử hai mắt nhìn Phan Tịnh chằm chằm. Phan Tịnh lại nói tiếp, hơn 100 tính mạng tại Khánh Vân Tiêu Cục không phải do tiểu điệt hạ sát đâu. Bữa nay đã đủ tang chứng rồi, vụ đó được trả bằng 20 mấy mạng người. Nhân Kiệt mặt lạnh như tiền, vẫn chưa hết nghi ngờ hỏi, có thực thế không? Tiểu điệt trước nay không hề nói dối ai bao giờ. Nhân Kiệt đưa mắt nhìn cái vương tử, từ từ đứng lên, nhưng cả hai người vẫn ra chiều miễn cưỡng, sắc mặt chưa khôi phục lại được như cũ. Chàng khẽ nói, dường như hai vị thúc thúc bị thương khá nặng thì phải. Nhân Kiệt hững hờ đáp, đừng có rườm lời. Phan Tịnh thấy lão vẫn còn tức, nên cũng không nói gì nữa. Chàng liền đi về phía nhà đại sảnh trong Khánh Vân Tiêu Cục. Lòng buồn rười rượi, chàng nghĩ thầm, là thúc thúc cùng Chu thúc thúc đã tin lời đồn đãi mà không chịu nhận xét thực hư. Trên chốn giang hồ toàn là những việc giả dối lừa bịp. Rồi đây còn xảy ra thiếu chi vụ tương tự, không biết mình sẽ giải thích thế nào cho hai vị rõ được. Chàng vừa nghĩ vừa chân bước lẹ hơn, chỉ trong khoảnh khắc đã tới nhà đại sảnh, hai chục xác chết, trước ngực còn vết cháy đen. Nhân Kiệt La Siêu cùng cái vương tử vừa ngó thấy râu tóc đứng dựng cả lên. Cái vương tử lớn tiếng quát hỏi, tiểu tử, đây cũng là kiệt tác của mi chứ còn ai vào đấy? Phan Tịnh tức mình không nhịn được, hỏi lại, thế ra tiểu điệt đánh chết bọn họ rồi lại dẫn hai vị đến xem ư? Nhân Kiệt La Siêu lạnh lùng đáp, còn ai lạ gì mi ỷ mình thông minh hơn người, biết đâu đây chẳng là mi khéo đóng kịch. Được lắm, bây giờ mi lấy gì chứng minh vụ này không phải tự tay mi gây ra? Chẳng lẽ những phát trưởng lôi ấn vô tình đặc biệt kia người ta cũng giả tạo được sao? Phan Tịnh tức quá, chàng lại bật lên tiếng cười đáp, hai vị thúc thúc, tiểu điệt cả gan xin hỏi một lời. Hai vị thúc thúc vào ẩn mình trong thạch động dưới tòa giả sơn, rồi tự mình lại đóng cửa động chăng? Hai lão hơi đỏ mặt lên nói lảng, không hiểu tiếng đàn từ đâu vọng lại mà ghê gớm quá. Ồ, vậy thì đúng rồi, hai vị thử nhìn kỹ lại vẻ mặt 20 mấy xác chết kia có ai ra chiều khủng khiếp mà chết không? Hai lão đảo mắt nhìn kỹ lại một lượt, quả nhiên mặt xác chết nào cũng tươi tỉnh, tựa hồ như họ chết trong bình thản, nhưng hai lão chưa nghĩ tới tại sao Phan Tịnh lại hỏi vậy. Liền hỏi lại, mi hỏi câu này là có ý gì? Phan Tịnh trời khanh khách đáp, bọn họ chết về tiếng đàn, nên vẻ mặt vẫn hòa vui, còn vết xém trên ngực là lúc chết rồi hung thủ mới giả tạo ra. Nếu họ chết về lôi ấn vô tình trưởng thì ruột gan bên trong phải tan nát. Hai vị thúc thúc thử kiểm nhận lại coi có đúng thế không? Cái vương tử nhìn Phan Tịnh trừng trừng, rồi xoay mình đến xem xét thương thế các tử thi. Phan Tịnh biết rằng nỗi oan của mình có cơ giả tỏ. Chàng nhớ tới lúc hai lão hồ đồ toan đánh chết mình thì bụng bảo ra, hai vị này ban nãy đã không tin mình, bây giờ phải để hai vị bẽ bàng một lúc cho bõ tức. Nghĩ vậy, chàng xịu mặt xuống lạnh lùng nói, hai vị thúc thúc đã không tin tiểu điệt, suýt nữa tiểu điệt lâm vào tình trạng vô phương giải thích. Hạo muội ở trong phòng phía đông, vậy hai vị đến đó mà tìm y, tiểu điệt xin cáo từ thôi. Chàng nói xong không chờ hai người đáp lại, chàng chờ gót băng mình đi luôn, loáng cái đã ra khỏi Khánh Vân tiêu cục, phía sau tiếng cái vương tử cười hô hố như tiếng khóc. Lão lớn tiếng gọi, Phan Tịnh, vụ này ngươi mắc tiếng oan rồi, nhưng ngươi nhớ rằng chu thúc thúc của ngươi sẽ bị trừng phạt. Phan Tịnh nghe lão nói không khỏi giật mình, nhưng chàng bỏ mặc kệ lão, vì việc quan hệ trước mắt là phải tìm cho ra thủ phạm. Và còn một ngày nữa, chàng lại phải đến phó ước ở miếu Nhạc Vương với người đàn bà che mặt bằng tấm khăn đen. La Hạo là một cô gái cũng khiến Phan Tịnh phải ngấm ngầm băn khoăn. Chàng tự nhủ, từ nay mình phải lánh xa nàng đi là hơn. Tĩnh Hoa công chúa cùng Ngọc Nô đã khiến cho mình khó xử lắm rồi. Bây giờ mình còn muôn não chuốc sầu làm chi? Tuy chàng nghĩ vậy, nhưng lại nhớ tới việc La Hạo quên mình giúp chàng, khiến chàng cảm thấy không thể phụ bạc với nàng được. Phan Tịnh đầu óc bâng khuâng ra khỏi ngoại thành Yên Minh. Chàng từ từ cất bước trên đường quan đạo, bỗng chàng sờ thấy tấm nhật nguyệt lệnh ở trong bọc, tinh thần lại phấn chấn. Chàng lẩm bẩm, tiếng đàn kia đã hạ sát hơn 100 mạng người tại Khánh Vân tiêu cục. Bây giờ chắc tên ác ma đó cũng chưa đi xa. Bữa nay mình không có công việc gì, thử lục tìm xem, có thấy tông tích gì không? Nghĩ vậy rồi chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh chạy nhanh như bay. Người thường chỉ thấy bóng chàng lấp loáng, vụt một cái là mất tích. Ngờ đâu thân pháp chàng đã nhanh như điện chớp, lại còn có một bóng người mau lẹ hơn. Từ mé bên vọt qua, Phan Tịnh giật mình dừng bước quát lớn. Ai? Bóng người này xẹt qua bên vai chàng, mà chàng không kịp nhìn rõ mặt. Chàng nao núng trong lòng lẩm bẩm. Người này khinh công mau lẹ không biết đến đâu mà lường. Phan Tịnh còn đang ngẫm nghĩ, chợt thấy trước ngực mình có treo một mảnh giấy, đúng là do người vừa xẹt qua mắc vào. Chàng phát ớn nghĩ thầm, ghê thật, nếu người này là kẻ thù, thì mình khó lòng địch nổi y. Chàng cầm lấy tờ giấy coi thì thấy viết, đi mau đến Nguyễn Bình, Phong Sơn, Lai Thủy, Tân Thành, tiến về phía nam để cứu viện cho những tiêu cục nơi này. Và phải đi thực mau kẻo không kịp. Phan Tịnh kinh hãi tự hỏi, người này là ai, sao viết như mà không đề danh. Vụ này có hai trường hợp, một là quả sự thật như vậy, hai là kẻ thù nghịch dùng kế dẫn dụ mình vào cạm bẫy. Chàng nghĩ vậy rồi lẩm bẩm, bất luận sự thực hay là ngụy kế, mình cũng cứ đi coi cho rõ chân giả. Lát sau chàng lại chạy vào thành Yên Minh đến tòa Dược Vương miếu. Chàng tính rằng nếu mình đi theo lời chỉ thị của người vừa rồi, thì không thể đúng ước hẹn với người đàn bà che mặt được. Chàng liền viết vào một mảnh giấy mấy dòng chữ, ta còn việc khác gấp hơn, không thể y hẹn được, sau này sẽ gặp, dưới đề danh, thiên đình sứ giả. Chàng chạy tới Dược Vương miếu, thấy cửa miếu khép hờ, liền ngang nhiên đi thẳng vào. Dược Vương miếu là tòa miếu bỏ hoang, rột nát và đầy bụi bặm. Phan Tịnh bước vào đến trước diện, đặt mảnh giấy vào lò hương rồi toan trở gót đi ra, thì bất thình lình có tiếng cười vọng lại nói, Phan Tịnh, ngươi thật lớn mật, dám vào đây dọ thám. Phan Tịnh đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng một ai. Chàng cất tiếng ngạo nghễ hỏi, ngươi có phải là người đàn bà che mặt không? Bản sứ giả đến đây không phải để dò thám gì đâu. Vậy ngươi đến đây làm chi? Bản sứ giả còn có việc gấp, tối nay không thể phó ước được, nên vào báo tin để ngươi khỏi chờ đợi. Trong điện lại vang lên một chàng cười khanh khách, nói, Phan Tịnh, ngươi đã vào đây thì đừng hòng ra khỏi nữa. Phan Tịnh cười rộ nói, ngươi nói khoác mà không biết thẹn, kẻ nào ngăn cản được bản sứ giả? Ngươi không tin, ai mà tin được lời láo khoét ấy? Chàng vừa dứt lời, đột nhiên trong điện nổi lên một cơn gió lốc. Phan Tịnh cả kinh quát lớn, ngươi dám? Chàng vung trưởng đánh ra đến, sầm một tiếng, rung chuyển cả tòa điện, nhưng chẳng thấy bóng người đâu. Bỗng bốp bốp hai tiếng, má chàng bị hai cái tát hãy còn rõ vệt ngón tay. Chàng loạng choạng lùi lại ba bước. Phan Tịnh lửa giận bốc lên ngùn ngụt, quát tháo như điên cuồng, con tiện nhân kia, mi có giỏi thì ra đây, bản sứ giả sẽ dập tan xác mi thành cho bụi. Mặt chàng sát khí đằng đằng, mặt lộ tia sáng hung dữ, nhưng nhìn khắp mọi xó xỉnh mà tuyệt không thấy bóng người. Phan Tịnh bất giác trong lòng xao xuyến tự hỏi, công lực mình hiện nay đến Thất Tuyệt giáo chủ còn không địch nổi. Con mụ này là ai mà ghê gớm thế? Nó tát mình hai chiếc mà mình không kịp nhìn thấy bóng nó. Há chẳng lạ lắm ư? chàng nén cơn giận xuống, định thần lại, rồi bình tĩnh hỏi, này cô gái che mặt, ta có điều chưa hiểu, muốn hỏi cô, người cứ hỏi đi, Phan Tịnh này cùng bọn đàn bà che mặt các ngươi chưa từng quen biết, lại không thù oán, sao các ngươi tính chuyện khó dễ với ta mãi thế, cái đó ta cũng không hiểu, bọn ta chỉ biết vâng lệnh sư phụ mà thi hành. Phan Tịnh sửng sốt hỏi, sư phụ bọn ngươi là ai? Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ được thấy sư phụ bọn ta. Vậy bây giờ ta đi đây. Nhưng ta muốn hỏi ngươi có thù gì với ta? Hừ, ngươi không muốn gặp sư phụ ta hư? Cái đó không quan trọng. Đối với ngươi, ta còn có việc nữa chưa xong. Việc gì? Bắt ngươi treo lên đánh một trận. Phan Tịnh nghe nói lại cười rộ hỏi, đó cũng là mệnh lệnh của sư phụ các ngươi hay sao? Hừ, Phan Tịnh xoay mình chạy ra ngoài điện nói, ta không muốn gặp y nữa. Nhưng sau này có ngày ta gặp y thì y không tránh khỏi ăn đòn đâu. Trong điện bỗng nổi lên một trận cười, rồi có tiếng nói, Phan Tịnh, ngươi không đi được đâu. Phan Tịnh dí đầu ngón chân xuống, nhảy vèo một cái, nhưng người chàng vừa tung lên thấy một luồng tiềm lực nặng như núi đè đầu chàng xuống. Phan Tịnh la thầm, hỏng rồi, chàng đề chân khí lộn người trở lại hạ xuống trước đại điện. Chàng đưa mắt nhìn ra thấy ngoài cửa điện ba thiếu nữ che mặt không biết đến đứng đó từ lúc nào. Cách ăn mặc cũng giống như những người chàng đã gặp trong lữ điếm. Thiếu nữ che mặt đứng giữa lạnh lùng nói, Phan Tịnh, ta đã bảo ngươi không đi được mà. Phan Tịnh tức giận hai mắt dường tóe lửa, ngấm ngầm vận trưởng lực lôi ấn vô tình, rồi quát lớn, ta phải đập chết những con tiện nhân này, rồi phóng trưởng ra không một tiếng động. Ba cô gái dường như đã biết thế trưởng lợi hại vô cùng. Liền phất tay áo một cái thì một luồng âm phong phóng ra. Hai luồng trưởng lực chạm nhau mà không bật lên một tiếng động nào. Phan Tịnh biến sắc, biết rằng trưởng lực của mình đã bị đối phương dùng trưởng lực âm nhu hóa giải rồi. Thật là một chuyện kinh hãi chưa từng thấy đối với chàng. Chàng lùi lại ba bước lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai? Các ngươi thi triển tà môn gì vậy? Ba thiếu nữ che mặt bật lên tiếng cười hích hích, ra vẻ thích thú trước thái độ của Phan Tịnh. Người chúng vừa lấp loáng thì một trận quái phong nổi lên. Rồi ba tiếng bốp bốp rùng rợn. Phan Tịnh lại bị ba cái tát chảy máu miệng, chàng như con thú bị thương điên thiết quát lên ầm ầm, vùng cả hai tay đánh liền tám trưởng vào ba cô gái. Trưởng lực cực kỳ ghê gớm, tòa dược vương miếu cơ hồ sụp đổ, nhưng dù chàng giận dữ điên cuồng cũng không sao đụng đến tà áo ba cô, mà cả tông tích chúng cũng không thấy đâu nữa. Mà lạ thay, mỗi lần chàng phi thân nhảy ra ngoài điện lại bị kình lực ngăn trở. Phan Tịnh càng tức giận bao nhiêu chàng chẳng thấy ăn thua gì. Đột nhiên chàng sực nhớ đến nhật nguyệt lệnh của phái thiên giáo. Một thứ lệnh bài chưa từng ai chống đỡ được để thoát thân. Chàng liền thò tay vào bọc móc nhật nguyệt lệnh ra cầm tay. Trong bụng mừng thầm lẩm bẩm, bất luận công lực các ngươi cao đến đâu cũng không thể ngăn trở ta được nữa. Nhưng chàng bỗng nghe thấy một tiếng quát, mau, chàng còn đang kinh hãi, thì trước mắt đã thấy ánh vàng lấp loáng. Toàn thân chàng đã bị trói chặt, hai mắt Phan Tịnh tối sầm lại. Chàng ngoẹ lên một tiếng rồi phun máu tươi ra, giận như điên lên chàng quát, không ngờ Phan Tịnh này lại bị mấy con đàn bà làm nhục. Vừa dứt lời dây trói rít chặt lại, hai chân chàng bị kéo ngược lên, người chàng bị treo trên giường điện, lại thấy tiếng cô gái che mặt nói, Phan Tịnh, ngươi bị đàn bà con gái làm nhục quen rồi, ta tưởng ngươi chả lấy thế làm nhục mới phải. Phan Tịnh tức quá nghiến răng ken két, vung trưởng đập vào nóc điện, bỗng vèo một tiếng. Một luồng chỉ phong điểm trúng huyệt nhuyễn ma của chàng, lập tức chàng không nhúc nhích được nữa, chỉ còn dáng gân cổ lên chửi mắng không tiếc lời cho hả giận. Ba cô gái che mặt lại cười rộ rồi lên tiếng mỉa mai. Phan Tịnh, chúng ta xem chừng ngươi không chịu nổi trận đòn này đâu. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn cất tiếng gọi thư thư thì bọn ta sẽ nhẹ đòn cho. Ồ, quân tiện nhân mặt dày không biết xấu hổ là gì. Ba cô gái che mặt phi thân nhảy lên. Mỗi cô tát một cái má chàng đã sưng húp, bây giờ xám xịt lại, ba người hạ mình xuống cười rộ, rồi thoáng một cái đã biến mất, giữa lúc ấy ngoài điện có tiếng cười lạt nói vọng vào. Thằng lỏi kia không ngờ ngươi cũng có ngày nay, ta không phải phủi bụi, cũng đủ bắt người phải xuống chầu Diêm Vương. Ngoài cửa miếu bóng đen thấp thoáng, một người xuất hiện, Phan Tịnh vừa nhìn thấy đã kinh ngạc la lên, Kim Cưu Khuất, té ra là mi. Thế thì mấy con bé che mặt cũng là đồng đảng với bọn thất tuyệt giáo các ngươi rồi. Thủ tịch trưởng lão phái thất tuyệt vừa cười lại vừa bước vào. Lạnh lùng nói, tiểu tử, khắp thiên hạ đều thù ngươi. Chẳng thất tuyệt giáo ta thì người khác cũng hạ ngươi. Bữa nay ngẫu nhiên bản giáo không phải dùng đến một tên quân mà bắt được ngươi. ngươi chịu hàng đi thôi. Lão nói xong từ từ đưa tay lên để trước ngực, thủ thế sắp phóng trưởng ra. Phan Tịnh người không nhúc nhích được nữa. Chàng cất tiếng hỏi, khoan đã, Tư ấn trưởng lão phái Thất Tuyệt lạnh lùng cười lạt nói. Ngươi chết đến gáy rồi còn nói gì nữa? Phan Tịnh biết rằng lúc này dù mình muốn trốn cũng không được. Chàng bình tĩnh lại nói, bậc đại trượng phu có sợ gì cái chết, nhưng có điều ta chưa hiểu, thì dù chết cũng không nhắm mắt được. Ngươi hỏi mau đi rồi lão phu sẽ thanh toán cho. Hơn 100 mạng người bị hại trong Khánh Vân tiêu cục. Phải chăng cũng là do bọn Thất Tuyệt giáo các ngươi hạ độc thủ? Hừ, ngươi đã biết rồi còn hỏi làm chi? Vậy ra bọn Thất Tuyệt giáo các ngươi chưa rời khỏi kinh đô. Đừng dườm lời nữa, Kim Cưu Khuất từ từ phóng song trưởng ra. Phan Tịnh cả kinh hét lên. Kim Cưu Khuất, ta hỏi ngươi một câu nữa đã. Những tiêu cục các nơi có thù hận gì với bọn Thất Tuyệt giáo các ngươi? Mà các ngươi hạ sát hết. Kim Cưu Khuất cười lạt đáp, ngươi còn sống thì bao nhiêu tiêu cục bị chết võ lâm cũng cho là do lôi ấn vô tình của ngươi hạ thủ. Bọn ta dù muốn tha ngươi thì thiên hạ cũng chẳng chịu tha nào. Phan Tịnh gầm lên một tiếng nói, Thất Tuyệt giáo, Phan Tịnh này mà không chết thì chẳng còn một tên Thất Tuyệt giáo đồ nào được trở về hồi Cương Yên. Lành, Kim Cưu Khuất cười lạt nói, đến kiếp sau ngươi sống lại rồi hãy tính đến chuyện đó. Đột nhiên lão vung hai trưởng đánh ra. Ngực Phan Tịnh như bị búa đập vào, chàng rú lên một tiếng hộc máu tươi rồi ngất đi, nhưng người chàng treo trên giường nhà vẫn lủng lẳng đưa đi đưa lại. Kim Cưu Khuất nhìn Phan Tịnh lẩm bẩm, thằng lỏi con, té ra ngươi cũng có ngày nay. Đoạn lão hít một hơi chân khí rồi phóng trưởng ra lần thứ hai. Thế trưởng mãnh liệt giường lay non động núi, đánh tới Phan Tịnh, giữa lúc tính mạng Phan Tịnh như ngàn cân treo đầu sợi tóc, thì một luồng nhu phong từ ngoài cửa điện lọt vào. Tiếp theo là một tiếng quát, trưởng lực Kim Cưu Khuất bị va chạm đánh sầm một tiếng, rồi bị hất ra đập vào mái ngói làm thủng một mảng rộng. Ngói vỡ bay tứ tung, Phan Tịnh bị treo trên giường nhà vì giường gãy mà rớt xuống. Một thiếu nữ áo đen che mặt lạng người một cái, đã ào tới nơi đón lấy chàng. Bốn thiếu nữ che mặt khác đứng thành hàng ở ngoài điện. Kim Cưu Khuất thấy thân pháp thiếu nữ mau lẹ ghê gớm. Hắn kinh hãi lùi lại hai bước, cất giọng lạnh như băng hỏi. Các ngươi là ai? Thấy bốn cô kia không trả lời, y lại quay vào, một trong bốn cô đứng ở cửa hỏi cô đang ôm Phan Tịnh. Hiện tình y thế nào? Y bị thương nặng lắm, ngươi đưa y về trước đi. Thiếu nữ ôm Phan Tịnh đi ra ngoài điện, Kim Cưu Khuất ngăn lại nói, Phan Tịnh là kẻ tử thù của bản giáo, ngươi đem gã đi đâu? Thiếu nữ kia quát lên, tránh ra, ngươi nhân lúc người ta đang bị nguy cấp để hành hung. Thật là một đứa đê hèn. Kim Cưu Khuất cười lạt nói, ta e rằng ngươi không đem gã đi được. Rồi hắn hú lên một tiếng quái gở, nghe rất khủng khiếp. Thiếu nữ che mặt giật mình lùi lại mấy bước. Công phu hồi hồi cửu chuyển của phe Thất Tuyệt giáo thật là ghê gớm. Kim Cưu Khuất nhân cơ hội này nhảy sổ lại thiếu nữ. Ngoài điện bỗng nổi lên tiếng quát, ngươi muốn chết chăng? Kim Cưu Khuất lập tức cảm thấy một luồng áp lực ghê gớm hút người hắn lại. Không cho nhảy đi nữa. Kim Cưu Khuất kinh hãi vô cùng, vội xoay người lại phóng trưởng đánh ra, ngoài điện lại có tiếng quát, bản lĩnh ngươi còn kém lắm. Thiếu nữ kia phất tay áo một cái, Kim Cưu Khuất rú lên một tiếng. Người loạng choạng, kinh hãi hỏi, cô nương ở môn phái nào? Thiếu nữ che mặt ở trong điện ôm Phan Tịnh, nhân cơ hội chớp nhoáng này vội xẹt ra ngoài. Thiếu nữ vừa phát trưởng ra, quay lại nhìn một cô bên hữu nói, người giúp đỡ y về trước đi. Hai cô ôm Phan Tịnh chạy đi. Thiếu nữ vừa phóng trưởng quay lại nhìn Kim Cưu Khuất lạnh lùng nói. Bữa nay đáng lẽ ta giết ngươi, nhưng ta chưa khai sát giới. Thế là vận ngươi còn hên lắm đó. Ngươi muốn yên lành, thì xẻo một cái tai để lại rồi cút đi. Kim Cưu Khuất tức giận nói. Ta là thủ tịch trưởng lão phái Thất Tuyệt. Ngươi giết ta thì được. Chớ làm nhục ta thì không chịu đâu. Không chịu thì cũng phải chịu. Ngươi nhất định không tự mình động thủ ư? Kim Cưu Khuất trợn mắt lên. Đột nhiên lão phóng hai trưởng ra, đồng thời lão chí ngón chân xuống đất nhảy vọt lên chỗ nóc điện thủng để chui ra ngoài. Thiếu nữ che mặt lại quát lên, ngươi không chạy được đâu. Rồi phóng chỉ ra điểm, Kim Cưu Khuất đang nhảy lên cao chừng một trượng, người hắn còn đang lơ lửng trên không, thì tự nhiên mất hết công lực, rớt xuống. Thiếu nữ che mặt thân pháp cực kỳ mau lẹ, nàng vòng người đi một cái, Kim Cưu Khuất chân chưa chấm đất, bỗng rú lên một tiếng khủng khiếp. Trong tay thiếu nữ đã cầm một cái tai, máu chảy đầm đìa, thiếu nữ che mặt cầm chiếc tai Kim Cưu Khuất, lạnh lùng nói, Kim Cưu khuất, ngươi về bảo lại giáo chủ ngươi, nếu y còn dám giết càn một người ở đây thì sẽ mất mạng với ta đó. Nàng rung tay một cái, liệng chiếc tay đẫm máu vào một cây lớn ở trước điện nghe đến. Bạch, một tiếng, cái tay Kim Cưu khuất đã khảm vào thân cây sâu đến 5 tấc. Thần công này khiến cho Kim Cưu khuất sợ hết hồn, hắn không dám nói gì nữa, nhảy ra ngoài điện rồi chạy như bay. Thiếu nữ quay lại bảo một cô khác, ngươi theo dõi hắn xem bọn Thất Tuyệt giáo hiện giờ ở đâu. Thiếu nữ kia dạ một tiếng rồi nói, sư phụ để hắn cho đồ nhi theo dõi, rồi tung mình theo hút Kim Cưu khuất. Thiếu nữ che mặt được kêu bằng sư phụ, chỉ còn lại một cô tùy tùng ra khỏi Dược Vương miếu. Nàng vừa đi thì một lão già râu tóc bạc phơ tiến vào Dược Vương miếu. Lão nhìn cảnh miếu điện tan nát, bất giác lắc đầu lẩm bẩm, thử xem rồi hắn đối phó với cuộc diện này thế nào. Lão buông một tiếng thở dài rồi cũng bỏ đi. Chương 38, vào thế trận Phan Tịnh bị khốn. Lúc Phan Tịnh hồi tỉnh thì thấy mình nằm trên một khối đá lớn. Bốn mặt cây rừng chi chít, chàng kinh ngạc khẽ la lên một tiếng rồi tự hỏi, hiện ta ở chỗ nào đây? Rõ ràng ta bị Kim Cưu khuất phóng trưởng đánh mà không còn một chút sức nào để kháng cự. Trước tình trạng đó chẳng lẽ ta còn sống được ư? Có lý nào ta lại chưa chết? Chàng liền cấu đùi một cái thấy đau, thì biết rằng đúng là mình còn sống, nhưng bị thương nặng thì chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng thử vận động chân khí, thấy vẫn lưu thông như thường lệ thì rất lấy làm quái gì. Đứng phát ngay dậy, chàng chợt nhớ đến những tiêu cục ở phía nam Uyển Bình. Phong Sơn, Lai Thủy, Tân Thành đang gặp bọn Thất Tuyệt giáo gây nên kiếp nạn. Thì trong lòng nóng nảy vô cùng, chàng tạm gác không nghĩ tới chuyện mình vào nằm giữa rừng cây. Cất bước toan xuyên qua đám rừng để ra ngoài, trong rừng yên lặng như tờ không một tiếng động, chân chàng dẫm lên đất cát kêu sột sạt, lúc này tuy giữa ban ngày mà trong rừng vẫn tối mù tối mịt. Phan Tịnh vừa đi được mấy bước, bỗng nghe tiếng một cô gái gọi, Phan Tịnh, ngươi đừng hòng ra khỏi phiến đá ngoài 3 trượng, ta để ngươi yên nghỉ trong khu rừng này trong vòng 10 ngày. Phan Tịnh ngạc nhiên, vì rõ ràng tiếng cô gái phát ra trong vòng 4 trượng mà sao không thấy người. Mục lực chàng hiện nay rất là sắc bén, chàng đảo mắt nhìn quanh mà chẳng thấy một bóng người nào. Chỉ trong chốc lát thiếu nữ kia lại lên tiếng, Phan Tịnh, ngươi đừng nghĩ ngợi gì nữa, sau 10 ngày sư phụ ta sẽ đến phát lạc ngươi. Phan Tịnh bật cười hỏi, ngươi là ai, ngươi ỷ mình vào cái gì mà cầm được ta, không cho ra khỏi đây ngoài 3 trượng. Thiếu nữ kia cười đáp, ngươi không tin thì cứ thử xem. Phan Tịnh liền đi về phía có tiếng người, chàng đi được đúng 3 trượng. Thì dừng lại cười thầm nghĩ bụng, cô này thật trẻ con quá, giở trò ngoáo ộp dọa mình, nhưng mình có phải là đứa con nít 3 tuổi đâu mà sợ. Rồi chàng khoa chân bước ra ngoài, ngờ đâu vừa đi được một bước, mắt hoa lên vì đầu đập vào một gốc cây. Chàng sửng sốt nghĩ bụng, sao mình lại hồ đồ đến thế này. Chàng lùi lại một bước, rồi nhắm vào khe trống giữa những thân cây mà đi, dè đâu chàng lại va chán vào một cành cây lớn. Bấy giờ chàng mới biết mình đang mắc kẹt trong một trận thế huyền diệu vô cùng. Lòng chàng đâm hốt hoảng, đột nhiên chàng phóng ra một trường, quát hỏi, ngươi là ai? Binh, một tiếng vang lên, trường lực của Phan Tịnh hoàn toàn bị hất ngược lại khiến chàng phải lùi 3 bước. Thiếu nữ lại cười nói, Phan Tịnh, ngươi đừng uổng phí hơi sức nữa. Ngươi đã bị Kim Cưu khuất trưởng lão phái Thất Tuyệt giáo đánh cho gần chết. Nếu không gặp được sư phụ ta thương tình mà trị thương cho, ngươi đã uổng mạng rồi. Phan Tịnh vẫn băn khoăn về chuyện những tiêu cục đang gặp nạn. Chàng bồn chồn chẳng khác chi con kiến bò trong chiếc nồi nóng. Rồi cáu giận thét lên, ngươi bảo sư phụ ngươi đưa ta ra, nếu y làm lỡ việc lớn của ta thời ta quyết không tha y đâu. Ngươi có việc gì quan hệ thế? Hay là lại muốn đi giết người? Thúi lắm, ta giết người bao giờ? Thế thì hơn 100 mạng ở Khánh Vân tiêu cục không phải ngươi giết ư? Sư phụ ta căm hận ngươi vô cùng vì vụ đó. Người muốn bắt ngươi khổ sở điêu đứng rồi mới buông tha. Thế còn bọn các ngươi có thù gì với ta? Sau này ngươi sẽ biết. Ta muốn biết ngay bây giờ. Không ai bảo cho ngươi biết đâu. Phan Tịnh điên tiết gầm thét lên như sấm. Đột nhiên chàng nhớ tới Nhật Nguyệt lệnh của phái Thiên giáo, vội vờ tay vào bọc thấy hãy còn y. Chàng liền lấy ra cầm trong tay, vận chân lực mãnh liệt vào đó cho bật ánh sáng lên. Ánh sáng chiếu vào bụi cây rậm, lập tức chàng nhìn thấy một cô gái che mặt đứng sau một gốc cây gần đó. Thiếu nữ che mặt vừa thấy ánh sáng vàng rực rỡ ấy, kinh hãi cất tiếng hỏi, Phan Tịnh, trong tay ngươi có vật gì đó? Phan Tịnh thấy Nhật Nguyệt lệnh của mình có công hiệu, lòng vui sướng cười ha hả đáp, Đây là tấm gương báo chuyên để phá vỡ mọi tà pháp. Còn tiện nhân kia, ngươi còn nhớ đã treo ta lên nóc Dược Vương miếu không? Nếu không có bọn ngươi rắc rối thì ta việc gì đến nỗi bị thương về tay Kim Cưu Khuất. Nói xong, chàng tiến về phía thiếu nữ che mặt, nhưng chỉ đi được trong vòng giới hạn 3 trượng chứ không thể ra xa hơn nữa. Bất luận chàng chạy về phía nào cũng bị cây lớn chặn lại. Bấy giờ chàng mới hiểu nhật nguyệt lệnh của mình có công hiệu soi đâu cũng thấy, nhưng không thể dùng để phá trận được. Thiếu nữ che mặt lại cười khanh khách nói, Phan Tịnh, ngươi lại gặp một phen mừng hụt. Phan Tịnh tức quá lớn tiếng thoá mà. Chàng giơ nhật nguyệt lệnh lên soi ánh sáng chiếu ra đến mấy chục trượng, soi rõ cả bên ngoài khu rừng. Đột nhiên, chàng thấy một thiếu nữ che mặt khác lảo đảo chạy tới. Bỗng nàng ngã lăn ra, tấm khăn đen che mặt ướt đẫm máu tươi. Thiếu nữ đứng giữ Phan Tịnh gần đó cũng phát giác ra đồng bạn bị thương. Liền cất tiếng gọi, Chân Thư, Thư Thư làm sao thế? Rồi nàng đi về phía thiếu nữ bị thương. Thiếu nữ ra khỏi rừng rồi bọn họ nói chuyện với nhau. Phan Tịnh nghe không rõ nữa, chàng chỉ dùng nhật nguyệt lệnh để chiếu ánh sáng ra xem. Thấy thiếu nữ che mặt ôm lấy thiếu nữ bị thương chạy vào rừng và hấp tấp nắm huyệt mạch cho bạn. Thiếu nữ được kêu là Chân Thư hồi tỉnh lại. Thiếu nữ che mặt kia vội hỏi, Chân Thư, Chân Thư vâng lệnh theo dõi Kim Cưu Khuất trưởng lão, sao lại bị trọng thương? Chân Thư nhìn thiếu nữ che mặt khẽ hỏi, Thục muội, ta còn được thấy mặt Thục muội là may lắm rồi. Đột nhiên thiếu nữ bị thương ra chiều kinh hãi, lớn tiếng nói, ô, Thục muội, ngươi mau đi báo tin cho sư phụ hay, ta e rằng bọn chúng sẽ theo đến đây. Chân Thư, Chân Thư bảo ai theo đến đây? Bọn Thất Tuyệt giáo. Thục muội cười nói, sư phụ mà sợ người phái Thất Tuyệt giáo ư? Sao Chân Thư lại hoang mang đến thế? Thục muội, ngươi chớ coi thường Thất Tuyệt giáo, võ công của ta đã bị chúng nhận biết rồi. Thục muội kinh hãi hỏi, bọn chúng cũng nhìn nhận ra được võ công trong Hồi Thiên Bối Diệp ư? Phan Tịnh nghe hai người đối thoại, câu nào cũng rõ, bây giờ chẳng nghe thấy chúng bàn đến Hồi Thiên Bối Diệp thì cười ha hả nói, ta tưởng sư phụ bọn người là ai? Té ra là nàng, nguyên Hồi Thiên Bối Diệp bị Tĩnh Hoa công chúa là Chu Uyển Vân lấy được. Vậy hai thiếu nữ che mặt kêu một thiếu nữ khác làm sư phụ, thì nàng đó chính là Chu Uyển Vân vậy. Thục muội biết rằng mình đã lỡ lời để tiết lộ bí mật. Cô kia chưa kịp trả lời thì đột nhiên phía ngoài rừng có 3 bóng người lấp loáng đi vào. Phan Tịnh nhận ra 3 người này, một là Thất Tuyệt giáo chủ, còn 2 người kia thì một gầy khẳng gầy kheo mặc toàn đồ trắng. Phan Tịnh vừa nhìn thấy Thất Tuyệt giáo chủ không kịp suy nghĩ gì nữa tức giận quát lên. Thất Tuyệt giáo chủ, ngươi đã làm nên một tốt đẹp đấy. Chẳng những ngươi chưa chịu rời khỏi kinh đô, còn sát hại hơn 100 mạng người trong Khánh Vân tiêu cục. Ta cần phải giết ngươi. Thực ra thì Thất Tuyệt giáo chủ không nghe rõ câu chàng nói. Nhưng bọn họ 3 người thấy 2 luồng ánh sáng mãnh liệt xuất hiện trong rừng và đúng ánh sáng của nhật nguyệt lệnh chiếu ra, mà Thất Tuyệt giáo chủ đã mục kích ở trên núi Diệu Phong. Phan Tịnh thấy 2 lão già áo trắng đang nói chuyện với nhau thì thiếu nữ che mặt kêu Chân Thư quay. Lại nói, Thục muội, bọn Thất Tuyệt giáo đến đây rồi. Chàng lớn tiếng xen vào, lão già mặc áo xanh đúng là Thất Tuyệt giáo chủ. Các người buông ta ra để ta đi giết hắn. Chân Thư nói, Thất Tuyệt giáo chủ chẳng có chi đáng sợ, nhưng 2 lão già áo trắng kia thì bản lĩnh không biết tới đâu mà lường. Bọn họ là sư thúc Thất Tuyệt giáo chủ đấy. Ủa, té ra họ là Không Động Nhị Quân ư? Không Động Nhị Quân nào? Thục muội, người đi báo ngay cho sư phụ biết. Phan Tịnh quát lên như người điên. Các người buông tha ta ra, ta cần gặp Không Động Nhị Quân. Sư phụ ta không cho thì ngươi không thể rời khỏi nơi này được. Phan Tịnh nóng nảy nhưng không biết làm thế nào. Thiếu nữ che mặt là Thục muội quay lại bảo thiếu nữ kia. Chân Thư, Chân Thư đã bị trọng thương, hãy tạm ở đây. Bọn chúng không có cách nào vào trận được đâu. Tiểu muội đi báo cho sư phụ hay là Chân Thư Thư đã bị chúng đả thương. Sư phụ quyết không tha bọn chúng đâu. Nói rồi băng băng đi ngay. Phan Tịnh thu nhật nguyệt lệnh về thì ngoài 3 trượng không trông thấy gì nữa. Chàng chỉ biết rằng Chân Thư Thư hãy còn nguyên chỗ cũ. Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi bình tĩnh lên tiếng gọi, Chân Thư. Chàng chưa dứt lại thì thiếu nữ bỗng cười hỏi, người cũng kêu ta bằng Chân Thư ư? Thế mới phải chứ, vì sư phụ các cô là công chúa, thì chúng ta cũng là người trong một nhà. Chân Thư lại gần đây, ta có mấy điều muốn hỏi Chân Thư. Chân Thư có trả lời ta không? Bỗng nghe tiếng chân bước nhẹ, rồi Chân Thư lên tiếng, ngươi hỏi gì thì hỏi đi. Chân Thư, ta không hiểu sao sư phụ các cô lại đối xử với ta như thế này. Sư phụ ta căm hận ngươi lắm. Ta biết rồi, nhưng ta có nhiều nỗi đau lòng không bề giải tỏ. Hừ, thôi đừng nói khéo nữa. Đêm tân hôn ngươi bỏ sư phụ chạy đi, người đã lượng tình cho ngươi, nhưng còn tấn kịch phía sau núi Thiên Trang. Phò Mã giải thích thế nào? Ủa, nàng đã thấy nô muội chứ gì? Nhưng Trần Thư ơi, ta hỏi ngươi, một cô gái si tình không kể gì đến sự an vui của mình, hy sinh cuộc đời cho người, vậy Trần Thư đặt vào địa vị ta sẽ đối xử với nàng thế nào? Nàng vì ta mà bị thương, để hộ vệ cho ta. Ta không nói đến mối tình nàng yêu ta mà tấm lòng lương thiện của nàng cũng đủ cảm động đến trời. Xanh, thế thì ta bỏ nàng thế nào được? Phò Mã không nhớ là mình đã có vợ rồi ư? Phải rồi, ta đã có vợ, không nói tới việc đó vội. Giả tỷ công chúa được gặp nô muội, chắc công chúa cũng lượng tình cho nàng. Bây giờ ta lại hỏi Trần Thư một câu nữa. Trần Thư theo dõi Tư Ấn trưởng lão phái Thất Tuyệt về tới đâu? Thang Sơn, Thang Sơn ư? Thế ra Thất Tuyệt giáo chú chân ở Thang Sơn. Chẳng biết có đúng thế không? Ta đuổi tới đó thì bị bọn chúng phát giác rồi. Bỗng nghe một khúc đàn kinh hồn động phách làm ta mê man. Sau hai người áo trắng cùng Thất Tuyệt giáo chủ đánh ta một chiêu đến bị trọng thương. Đồng thời họ nhận ra đường lối võ công của ta. Thế là Trần Thư còn sống trở về được. Kể cũng là may lắm. Bọn chúng theo đến đây. Có lẽ bọn chúng có ý tha ta về để tiện bề theo dõi. Đột nhiên thiếu nữ hắng giọng. Phan Tịnh vội hỏi. Chuyện gì thế? Bọn chúng đã biết ngươi ở trong rừng này nên theo vào đây. Phan Tịnh lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hỏi, Trần Thư, có thể tha ta ra được không? Tha thì được, nhưng không có mệnh lệnh của sư phụ nên ta không dám. Cái đó không quan hệ gì đâu. Ta bảo đảm với Trần Thư, ta chịu hết trách nhiệm. Chàng chưa dứt lời bỗng nghe tiếng rào rào, như tiếng cây đổ xuống. Trần Thư lớn tiếng nói, Phò Mã, bọn chúng đang chặt cây, ngươi tha ta ra mau. Không. Không được đâu, lại có tiếng cây đổ ầm ầm, rồi nghe rõ thanh âm Thất Tuyệt giáo chủ nói, Phan Tịnh tiểu tử kia, mi tưởng cái trận thế còn con này mà ngăn được bọn ta ư? Thò mặt ra đi thôi, đừng chui rúc trong đó làm gì nữa. Phan Tịnh tức muốn vỡ phổi, lớn tiếng nói, Trần Thư, buông tha ta mau. Không, việc này ta không tác chủ được, sớm muộn thế nào rồi bọn kia cũng phá trận vào đây thì sao? Chàng tức quá. Vận lôi đình trưởng lực nhằm đánh vào một cây lớn đến. Sầm, một tiếng, thân cây cháy đen lại, chàng cũng phải giật lùi lại hai bước, rồi lẩm bẩm, bọn kia chặt đổ được cây, dễ thường Phan Tịnh này không đánh đổ được hay sao? Chàng phóng phát trưởng thứ hai, thân cây lay động, cành lá rụng xuống tới tấp, đột nhiên chàng gầm lên một tiếng đánh luôn ra ba trưởng. Một cây lớn đổ xuống, chỗ này là trung tâm trận pháp, cây đó đổ tức là trận thế bị phá vỡ. Ánh dương quang lọt vào được sáng rỡ cả lên. Trần Thư kinh hãi nói. Phò Mã phá trận thế của sư phụ. Người sẽ không tha đâu. Phan Tịnh đưa mắt nhìn Thất Tuyệt giáo chủ cùng hai lão già mặc áo trắng. Dường như ba lão này đang ngạc nhiên vì trận thế bị phá vỡ. Phan Tịnh tay cầm Nhật Nguyệt lệnh quát hỏi. Thất Tuyệt giáo chủ. Hơn 100 mạng người bị giết tại Khánh Vân tiêu cục trong thành Yên Kinh. Phải chăng là ngươi đã gây ra? Thất Tuyệt giáo chủ không lộ vẻ gì bối rối, lạnh lùng nói, ai cũng nhìn rõ chính là mi đã dùng lôi đình trưởng đánh chết họ. Mi còn đóng kịch gì nữa? Ngươi muốn chết chăng? Rồi chàng nhảy sổ về phía trước phóng trưởng đánh ra. Thất Tuyệt giáo chủ nghiêng người đi né tránh, rồi lớn tiếng quát, tiểu tử, bữa nay mi đừng hòng thoát khỏi bàn tay Thất Tuyệt giáo. Rồi ngươi sẽ biết ta có thoát hay không? Dứt lời, chàng lập tức phóng tuyệt tình trưởng ra. Bóng trưởng mịt mờ chụp xuống Thất Tuyệt giáo chủ, trưởng pháp này do vô tình phu nhân nghiên cứu mấy chục năm trời ở dưới Tuyệt Long Đầm. Thất Tuyệt giáo chủ muốn tránh cũng không được, đành vận hết sức bình sinh phóng trưởng ra đón. Sầm, một tiếng, Thất Tuyệt giáo chủ rên lên thê thảm, rồi lùi lại 7 bước, sắc mặt tái mét, Phan Tịnh cũng lùi lại một bước dài và cảm thấy khí huyết nhộn nhạo cả lên. Thất Tuyệt giáo chủ định thần lại, nhìn hai lão già áo trắng kính cẩn nói. Điệt nhi bất tài không địch nổi gã tiểu tử đó, nếu bản giáo mà không trừ được thằng lỏi này thì không còn đất đứng ở kinh đô. Xin hai vị sư thúc thành toàn cho. Phan Tịnh lên tiếng quát, lão thất phu, dù ngươi có mời đến tổ tôn nhà ngươi đến, ta đây há sợ gì? Hãy tiếp trưởng của ta đây. Chàng chỉ điều dưỡng được một chút rồi lại phóng trưởng đánh ra. Thất Tuyệt giáo chủ căm hận gầm lên một tiếng lùi lại ba trưởng. Phan Tịnh lại tiến lên, một lão áo trắng vung tay lên. Lập tức một luồng kinh lực vô hình cực kỳ mãnh liệt phóng ra cản đường Phan Tịnh. Lão áo trắng thủng thẳng lạnh lùng hỏi, Phan Tịnh kia, tại sao ngươi nhất quyết đối phó với Thất Tuyệt giáo ta? Phan Tịnh tức giận đáp, Thất Tuyệt giáo các ngươi là bọn tà đồ dị tộc, lại muốn làm bá chủ, coi Võ Lâm Kinh Đô không còn có người nữa hay sao? Thất Tuyệt giáo các ngươi đã đả thương gia gia ta là Thiên Hiệp Phan Khôn, rồi giao cho bọn ma tôn Đồng Hải Sơn hành hạ cực kỳ khổ sở. Thất Tuyệt giáo còn sát hại biết bao người vô tội ở đây. Phan Tịnh này thề tiêu diệt Thất Tuyệt giáo. Lão áo trắng lạnh lùng nói, ngươi không làm nổi đâu. Hừ, hai lão già đê tiện kia, định vào tác oai tác phúc ở Kinh Đô ư? Các ngươi là Không Động Nhị Quân khác nào bọt nước, phỏng có chi đáng kể. Không Động Nhị Quân nghe nói cả kinh, hai lão không ngờ Phan Tịnh biết rõ lai lịch mình, liền cười ha hả nói, Phan Tịnh, ngươi nhất định phải chết. Chưa chắc, dứt lời chàng hít mạnh một hơi chân khí rồi vung nhật nguyệt lệnh chiếu thẳng vào mặt Không Động Nhị Quân. Bụng bảo dạ, dù hai lão công lực cao đến đâu cũng không thể chống lại nhật nguyệt lệnh là một bảo vật chuyên đề. Phá cương khí nội ra, Thất Tuyệt giáo chủ vừa trông thấy nhật nguyệt lệnh đã vô cùng kinh hãi. Lên tiếng cảnh cáo, sư thúc hãy cẩn thận, nhật nguyệt lệnh này là tín vật của Thiên giáo giáo chủ. Ai chống lại sẽ không thoát chết. Ngờ đâu Không Động Nhị Quân vẫn đứng vững, nhật nguyệt lệnh chiếu vào không làm gì được họ. Hai lão vẫn dương cặp mắt sáng quắc rùng rợn nhìn chầm chập Phan Tịnh. Phan Tịnh cả kinh tự hỏi, nhật nguyệt lệnh bày phóng hào quang ra mà không kiềm chế được họ. Không hiểu họ đã luyện thứ nội công gì. Chàng vội đề tụ chân lực, ngờ đâu chân lực lại phân tán ra chứ không tụ lại được. Phan Tịnh kinh hãi vô cùng, bỗng thấy Không Động Nhị Quân lại nhe răng ra nhìn chàng mà cười. Cái cười này làm cho tâm thần chàng dao động, chàng lẩm bẩm, lạ quá, chuyện này là thế nào đây? Sao chân lực mình đột nhiên không tụ lại được? Ánh hung quang ở mắt Không Động Nhị Quân mỗi lúc một mạnh thêm. Ánh hào quang ở nhật nguyệt lệnh thu dần lại, rồi không thấy gì nữa vì Phan Tịnh không đề tụ được chân lực. Nên nhật nguyệt lệnh bài không phát huy hiệu lực được nữa. Đầu óc chàng dần dần hôn mê đi, hai mắt chàng nhìn chầm chập Không Động Nhị Quân mà lòng chàng nóng nảy vô cùng. Không biết làm thế nào được, thần trí chàng không tỉnh táo nữa, nhưng nhờ được công lực thâm hậu. Trước khi thần trí hôn mê đột nhiên chàng phát giác hiện tượng này xảy ra chỉ do cặp mắt của nhị quân tác quái, mình phải nhìn đi chỗ khác để tránh hai con mắt của họ. Nhưng cặp mắt của chàng tựa hồ không chịu nghe theo tâm trí chỉ huy. Cứ nhìn chầm chập vào đối phương, đầu óc chàng mỗi lúc một tối tăm hơn. Bấy giờ một lão trong Không Động Nhị Quân quay lại bảo Thất Tuyệt giáo chủ. Ngươi lại thu thập gã đi. Giọng nói lão cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ như không có chuyện gì. Phan Tịnh nghe lão nói thì vừa bồn chồn, vừa tức giận, Thất Tuyệt giáo chủ trên môi thoáng lộ một nụ cười thâm hiểm. Ung dung đi lại phía Phan Tịnh, Phan Tịnh trán nổi gân xanh, mồ hôi nhỏ giọt, Thất Tuyệt giáo chủ còn cách Phan Tịnh chừng ba bước thì dừng lại. Thản nhiên nói, Phan Tịnh, đây là ngươi tự rước lấy cái chết, đừng oán ta nhé. Đột nhiên một thanh âm rót vào tai Phan Tịnh khiến cho toàn thân chàng run lên. Nhưng đó là một phép truyền âm của một tay bản lĩnh ghê gớm nên Không Động Nhị Quân và Thất Tuyệt giáo chủ đều không nghe thấy. Phan Tịnh run lên một cái rồi đột nhiên thoát được sự kiềm chế của mục quang đối phương. Chàng ngấm ngầm vận chân khí thì thấy đã lưu thông như thường. Không Động Nhị Quân cũng phát giác ra Phan Tịnh đã thoát khỏi sự kiềm chế của mình. Lập tức hô lên, các vị phải cẩn thận đấy. Tiếng hô chưa dứt, Phan Tịnh đã gầm lên và phóng trưởng ra đánh. Sầm, một tiếng. Thất Tuyệt giáo chủ khác nào chiếc diều giấy đứt dây bị trưởng lực Phan Tịnh đánh bay ngược lại xa. Ra ba trường, hắn ngoẹ lên một tiếng rồi hộc máu tươi ra. Không Động Nhị Quân gầm lên, thằng lòi con này muốn chết đây. Bóng người lấp loáng, Không Động Nhị Quân đã sấn lại phóng trưởng ra. Hai luồng trưởng lực mãnh liệt đồng thời chụp xuống Phan Tịnh. Phan Tịnh vòng người đi tránh được mặt tả, còn mé hữu phải phóng trưởng ra đỡ. Trưởng lực chạm nhau đánh, bình. Một tiếng làm cho đá chạy cát bay, Phan Tịnh loạng choạng lùi lại ba bước, một lão lạc người đi như bóng theo hình phóng ra một trường. Phan Tịnh kêu lên một tiếng, vận hết sức bình sinh để chống đỡ, sầm, một tiếng, ngực chàng nghẹt thở, rồi miệng phun máu tươi ra, chàng loạng choạng lùi lại đến 7-8 bước miệng lẩm bẩm. Thế là hết đời ta, bỗng lại một thanh âm rót vào tai Phan Tịnh, người tựa lưng vào một gốc cây ở mé tả. Phan Tịnh gắng gượng lạng người đi một cái tựa lưng vào gốc cây. Một lão áo trắng nhảy tới chỉ còn cách chàng ba thước. Lão bật tiếng cười ha hả nói. Phan Tịnh, mi chịu chết đi thôi. Bữa nay dù có thần tiên đến cứu cũng không được nữa. Phan Tịnh không biết làm sao. Cũng đành cười lạt nói. không động ác ma, ta ân hận chưa ăn thịt ngươi lột da ngươi được. Đáng tiếc là mi chết đến nơi rồi. Giữa lúc ấy, Phan Tịnh cảm thấy một luồng khí nóng ghê gớm vô cùng do huyệt mạch môn ở sau lưng chút vào người. Chàng, luồng nhiệt khí chạy ra tới hai bàn tay, lòng chàng khấp khởi mừng thầm, biết rằng có người ám trợ mình. Lão áo trắng lại lớn tiếng cười hỏi, Phan Tịnh, trước khi chết, mi hãy nói cho ta nghe ai bảo với mi chúng ta là không động nhị quân. Trong thiên hạ hiện nay có ai biết bọn ta đã quy đầu thất tuyệt giáo chủ ở Hồi Cương đâu? Có người mách bảo ta mới biết chứ. Người đó là ai? Mi nói ra thì ta để cho mi được chết toàn thây. Phan Tịnh cười khanh khách, không ra vẻ gì bị thương cả. Chàng lớn tiếng nói, ta có bảo ngươi cũng không làm gì được y. Ngay giữa ta và các ngươi đây cũng chưa biết ai sống ai chết. Không động nhất quân lại cười nói, Phan Tịnh, ngươi đến chết hãy còn cứng cổ. Đáng khen là mặt hán tử. Luồng chân lực chút vào sau lưng Phan Tịnh mỗi lúc một mạnh thêm. Chàng quát lên, đừng rườm lời nữa, hãy tiếp trưởng của ta đây. Chàng phóng một trưởng ra đánh vào không động nhất quân. Không động nhất quân hằn hộp nói, mi đã muốn được chóng chết, ta cũng thanh toán cho mi. Rồi lão vung trưởng đánh ra, hai người chỉ đứng cách nhau ba thước, trưởng lực hai bên chạm nhau mãnh liệt. Phan Tịnh chỉ rung người lên một chút, còn không động nhất quân rú lên một tiếng khủng khiếp, ngã bật ngửa ra, miệng lão phun máu tươi tung tóe. Phan Tịnh lại vung trưởng tay trái ra nói, tiếp thêm một trưởng nữa của ta. Biến diễn đột ngột này khiến cho không động nhị quân kia chưa bị thương kinh hãi thộn mặt ra. Đột nhiên lão nhảy vụt tới quát lên một tiếng, phóng trưởng ra đến, sầm, một tiếng, người lão lấp loáng hai cái thật nhanh đã ôm được lão nằm dưới đất lên vọt ra xa ba trưởng. La dầm lên, cứu người cho mau, Phan Tịnh vẫn đứng tựa lưng vào gốc cây, nhưng cố ý lớn tiếng quát, người không nộp mạng còn chạy đâu. Không động nhất quân không đáp lời chàng, vọt mình chạy đi. Giữa lúc ấy bốn bóng đen xẹt tới, chính là bốn thiếu nữ che mặt. Cô đứng đầu lớn tiếng quát hỏi, kẻ nào đã đánh môn hạ ta bị thương? Hãy nói cho mau. Không động nhất quân một tay cắp đồng bạn bị thương, còn một tay vung trưởng ra đánh vào thiếu nữ che mặt. Thiếu nữ che mặt nhún người xuống tránh rồi quát to, mi đừng hòng sống an toàn được nữa. Sầm, một tiếng khủng khiếp, tiếp theo là một tiếng hú thê thảm, rồi một bóng trắng tung lên không bắn ra xa đến ngoài 20 trường. Thất tuyệt giáo chủ đang bị thương phải cố nhịn đau, loạng choạng chạy đi rồi không thấy tăm tích đâu nữa. Bọn thất tuyệt giáo chủ đi rồi. Thiếu nữ che mặt đối trưởng với không động nhất quân vừa rồi đột nhiên ngồi phệt xuống đất. Tấm khăn che mặt thấm ướt máu tươi. Phan Tịnh biết rằng trong bốn cô gái che mặt, rất có thể một người là Tĩnh Hoa công chúa. Chàng vội lớn tiếng hỏi, nói cho ta hay là ai vậy? Phan Tịnh cảm thấy chân lực trong thân thể mình lại theo sau lưng mà thoát ra. Một thiếu nữ che mặt nhìn Phan Tịnh đáp, ngươi lại đây mà coi sẽ rõ. Phan Tịnh rời khỏi gốc cây nhảy sổ lại chỗ thiếu nữ bị thương. Chương 39, lão già bí mật là ai? Ngờ đâu thiếu nữ che mặt đang nằm dưới đất đứng phát dậy, gầm lên, ta không muốn nhìn mặt hắn, hắn chỉ là một đứa thối tha vô tình bạc nghĩa. Phan Tịnh nghe thanh âm nàng đã biết rồi, vừa kêu lên, công chúa ơi, hiền thê ơi, sao nàng lại vô tình thế? Thiếu nữ che mặt đó quả là Tĩnh Hoa công chúa. Sau khi lấy được bối diệp chân kinh, nàng dốc lòng nghiên cứu luyện tập, lại được chấp phất tiên tử giúp sức nên tiến bộ rất mau. Từ hôm thấy Phan Tịnh cùng Ngọc Nô cặp kè với nhau, nàng tức quá quay về cung đình lựa bốn tên cung nữ thu làm đệ tử, truyền thụ bối diệp kỳ công và chúng đã thành công được ít nhiều. Đó chính là bốn thiếu nữ đi theo nàng hiện nay, nàng chuyên đi tìm Phan Tịnh để trả oán. Nhưng bản tâm công chúa chỉ muốn hành hạ chàng chứ không muốn giết chết hoặc hãm hại chàng. Vì thế mà lúc Phan Tịnh gặp nạn, nàng lại ra tay giải cứu. Lúc này Phan Tịnh đã biết rõ chân tướng nàng. Lòng nàng vừa thương yêu, vừa tức giận nên không nghĩ gì đến thương thế. Vừa chạy vừa la, ta không muốn thấy mặt ngươi là kẻ vô nghĩa bạc tình nữa. Ta cần gặp nàng, nàng hiểu lầm ta rồi. Rồi chàng cố nhịn đau tăng ra cước lực rượt theo. Từ đêm tân hôn, Phan Tịnh chưa có lúc nào được gặp nàng để giải thích. Vì những lần trước, hoặc chàng không biết chân tướng nàng hoặc chỉ gặp trong giây lát không đủ thì giờ nhìn nhận. Lần này dù trong người đang bị thương, chàng cũng nghiến răng cố chạy theo. Công chúa tuy bị thương, nhưng chạy lẹ như sao xa điện chớp. Phan Tịnh đuổi tục mạng mà không sao kịp được. Hai người như bóng theo hình, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy hơn 10 dặm. Phan Tịnh vừa đuổi vừa la, Vân muội, nàng chẳng nên tuyệt tình với ta như vậy. Ta cần gặp nàng, ta không thèm trông thấy mặt ngươi nữa. Ngươi chưa chết là ta còn căm hận.